chúng ta phải làm hảo giải quyết tốt hậu quả công tác. Tô Chí Viên nói, cho dù có bộ phận địa phương lũ lụt, hẳn là cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Hơn nữa năm trước Thánh Thượng mới ra tuyệt bút tiền tu sửa Phúc Thọ Mương, lần này cứu tế khả năng tính rất nhỏ. Không bằng chúng ta lại đến cái nghĩa quyên. Sư gia đề nghị. Chương 104 hạt giống. Này pháp được đến còn lại hai người nhất trí tán đồng. Vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không được, chỉ dựa vào cửa thành công đức bia buộc không được phú thương tâm. Nếu ngày sau đều như thế, Tô Chí Viễn nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói. Chợt nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang chợt lóe. Tới rồi buổi tối, vũ lại bắt đầu lớn lên. Bán Hạ ỷ ở khung cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, này vũ lại như vậy hạ đi xuống, ngoài ruộng hoa màu đã có thể phế đi, các ba cánh nhưng làm sao bây giờ? Kéo kẹt cửa mở. Tô Chí Viễn thu dù đi vào phòng, ỷ ở bên cửa sổ, tiểu tâm bị cảm lạnh. Thướng công vội xong rồi. Bán Hạ đứng dậy, khó được hôm nay sớm như vậy. Hứa đại nhân cùng sư gia mới vừa đi, chúng ta tính toán lại làm một lần nghĩa quyên. Nghĩa quyên xác thật là cái hảo biện pháp. Lần này, tướng công tính toán hứa cho bọn hắn cái gì chỗ tốt. Bán Hạ nhướng mày nhìn hắn. Tô Chí Viễn cười mà không nói, Bán Hạ liền biết hắn trong lòng sớm có định luận. Nhìn ngoài cửa sổ vũ, Tô Chí Viễn thở dài. Bán Hạ nói, đáng thương những cái đó ba cánh, ngoài ruộng mặt toàn bạch bận việc, lúc sau nhật tử lại là dày vò. Nếu là có dễ loại dễ sống cây nông nghiệp thì tốt rồi, ba cánh cũng không đến mức đói chết. Dễ loại dễ sống. Bán Hạ cơ hồ trong đầu đệ nhất nháy mắt liền nhớ tới 21 thế kỷ khoai lang đỏ cùng khoai tây. Một năm nhưng ba hai mùa, ba bốn nguyệt nhưng thu bá, sản lượng cao, lại hảo sống, mấu chốt ăn rất ngon. Cùng lúc đó, không gian vang lên quen thuộc tích thanh. Bán Hạ vui vẻ, cũng không kịp cùng Tô Chí Viên nói, liền lắc mình vào không gian, độc lưu tiểu Tô Tô nhất người không thủ phòng. Bán Hạ đi vào không gian trong phòng nhỏ. Lập tức đi hướng kia một loạt quen thuộc ngăn tủ. Lần này thế nhưng dùng một lần mở ra hai cái ngăn kéo. Bán Hạ nhìn ngăn kéo tường ngoài thượng tự thi thầm, khoai lang đỏ hạt giống, thì cực nóng, tùy thời nhưng loại, hai tháng nhưng thủ, mẫu sản 6.000 cân. Bán Hạ kéo ra ngăn kéo, tràn đầy khoai lang đỏ hạt giống, nếu là nhớ không lầm nói, khoai lang đỏ sau khi lớn lên thiết khối, đặt dâm mát địa phương chờ phân phó mầm, rồi sau đó tải mầm cũng có thể sống. Một cái khác trong ngăn kéo trang chính là khoai tây hạt giống, tường ngoài đồng dạng viết sử dụng phương pháp, khoai tây hạt giống, thì âm, tùy thời nhưng loại, 2 tháng nhưng thủ, mẫu sản 6.000 cân. Bán Hạ thở dài, không hổ là không gian khai quật, tất là tinh phẩm, thế nhưng có thể vô hạn gieo giống, hơn nữa 2 tháng là có thể thủ. Bán Hạ bắt một phen khoai lang đỏ hạt giống chạy đến không gian đồng ruộng, ý niệm ở linh chi trong đất rửa sạch ra một tiểu khối địa phương. Giải lên khoai lang đỏ hạt giống cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Vừa ra không gian liền đối thượng Tô Chí Viễn bất đắc dĩ, ai hoán ánh mắt. Bán Hạ nhìn Tô Chí Viễn nói, tin tức tốt. Tô Chí Viễn không vội không chậm phiên một tờ thư, nương tử, chuyện gì như vậy vui vẻ. Bán Hạ mắt hạnh cong cong, cùng ta tới. Dứt lời, liền lôi kéo Tô Chí Viễn tay lập tức vọt đến trong không gian. Tô Chí Viễn không chuẩn bị, quyển sách trên tay lạch cạch rơi trên mặt đất. Bất đắc dĩ nhặt lên, nương tử. Bán Hạ cấp hừng hực đi phía trước đi, mở ra căn nhà nhỏ môn, vừa rồi không gian đột nhiên nhiều hai dạng đồ vật, khoai tây hạt giống cùng khoai lang đỏ hạt giống. Đó là vật gì? Là nguyên liệu nấu ăn. Bán Hạ thở hổn hển khẩu khí, chúng nó cực hảo nuôi sống thả sản lượng đại. Tô Chí Viễn bước nhanh đuổi kịp, đã đi vào ngăn kéo, thấy tường ngoài thượng tự khi, quyển sách trên tay lại một lần rơi trên mặt đất. Tô Chí Viễn hoán một hồi lâu. Thanh âm run nhẹ nhẹ niệm ngăn kéo tường ngoài thượng tự, mẫu sản 6.000 cân. Ước chừng 6.000 cân. Luôn luôn bình tĩnh Tô Chí Viễn cái này đều không bình tĩnh. Phải biết rằng, ở Đông Dương Quốc, thậm chí các quốc gia, một mẫu đất sản lượng bất quá 2-300 cân, chính là tốt nhất mà loại ra lương thực cũng bất quá 500 cân. Chính là này khoai lang đỏ, khoai tây thế nhưng đều lượng sản ngàn cân. Cái gì khái niệm? Mẫu chốt nhất chính là chúng nó đều không chọn điền. Chẳng sợ rất kém cỏi mà cũng có thể loại ra khoai lang đỏ. Chương 105 đó là gì ngọn ý? Ta đã ở không gian thí loại khoai lang đỏ hạt giống, nếu ta nhớ rõ không sai, khoai lang đỏ sau khi lớn lên, thiết khối phơi khô là có thể ươm giống. Ý của ngươi là nó không cần mua hạt giống, nó bản thân chính là hạt giống. Bán Hạ gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng là yêu cầu thực tiễn thao tác một chút. Tô Chí Viễn đột nhiên ôm lấy Bán Hạ, lực đạo đại đến Bán Hạ thiếu chút nữa hô hấp bất quá tới. Nương tử, cảm ơn ngươi, ta thế Đông Dương quốc bá tánh cảm ơn ngươi. Bán Hạ trấn an vô vô Tô Chí Viễn bối. Không gian đồng ruộng loại lương thực, sinh trưởng tốc độ so bên ngoài mau rất nhiều. Tô Chí Viễn mấy ngày nay, lao ai hướng Bán Hạ nơi này chạy. Ngày nọ, nương tử, mau làm ta đi vào. Tô Chí Viễn đi nhanh bước vào cửa phòng, nói. Chờ ở một bên Như Ý, châm trả tay cương ở giữa không trung, bất quá nàng ra mặt hậu, trong khoảnh khắc khôi phục nguyên trạng, tiếp tục châm trả. Bán Hạ nhìn thấy cô gái nhỏ này trên mặt biểu tình, liền biết nàng hiểu sai ý, ho khan một tiếng, Như Ý, ngươi trước đi xuống. Là, chủ tử. Như Ý nhìn Như trên mặt bình tĩnh, kỳ thật bước đi như bay mà rời khỏi phòng. Bán Hạ giận liếc mắt một cái Tô Chí Viễn, tướng công. Tô Chí Viễn nghiêm trang, vi phu nói được là mau làm ta tiến không gian. Theo sau không chút hoang mang mà hơn nữa một câu, Như Ý trưởng thành. Bán Hạ. Hai người chợt lóe vào không gian. Không gian khoai lang đỏ đã trưởng thành, mỗi người bán tương đều thực hảo. Tô Chí Viễn cầm lấy một cái khoai lang đỏ, cái này muốn như thế nào ăn? An Pháp rất nhiều nói lên khoai lang đỏ. Đây chính là Bán Hạ yêu nhất đồ ăn, có thể nướng, có thể trưng, còn có thể đặt ở cơm cùng cháo, quả no. Tô Chí Viễn ngẩng đầu, con ngươi sáng lấp lánh nhìn Bán Hạ. Bán Hạ hiểu ý, trong chốc lát chúng ta mang mấy cái khoai lang đỏ đi ra ngoài, ta làm cho ngươi ăn. Làm phiên nương tử. Bán Hạ đem trong không gian loại khoai lang đỏ toàn bộ dùng ý niệm đào ra, chỉ chốc lát sau liền xếp thành một tòa tiểu đồi núi. Tô Chí Viễn cả kinh nói. Tuy rằng đã sớm biết nó sản lượng cao, nhưng là tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy chấn động, bất quá như vậy nho nhỏ một miếng đất, thế nhưng có thể loại ra nhiều như vậy khoai lang đỏ, nơi này đến có trên dưới 100 tới cân đi. Ân Bán Hạ vui mừng gật gật đầu, chúng ta tìm một ít khoai lang đỏ thiết khối ươm giống. Tô Chí Viễn vứt lên tay áo, chúng ta cùng nhau chọn. Hai người cẩn thận chọn lựa một ít khoai lang đỏ đương hạt giống, đưa bọn họ cắt ra. Bởi vì không gian đặc thù tính, không có phơi khô, thiết xong khối liền trực tiếp loại. Tuy rằng Bán Hạ có thể ý niệm thao tác, nhưng là Tô Chí Viễn kiên trì chính mình động thủ trồng trọt. Lần này không gian khai quật khoai lang đỏ cùng khoai tây đối với Đông Dương quốc tới nói, ý nghĩa không giống bình thường. Hai người bận việc hơn một canh giờ, rốt cuộc loại hảo. Tô Chí Viễn xoa xoa cái chán hãn, nhìn nơi này giống như là xem chính mình hài tử. Nương tử. Chúng ta qua bên kia trong sông tẩy cái tay. Tô Chí Viễn lôi kéo Bán Hạ hướng không gian sông nhỏ đi đến. Hai người ly sông nhỏ còn có một mét khoảng cách thời điểm ngốc lăng ở nơi đó. Tướng công Bán Hạ tún tún Tô Chí Viễn ống tay áo, đó là cái gì ngoạn ý nhi, cùng ta không sai biệt lắm cao bãi. Này cá lớn lên rất to mọng. Bán Hạ khỏe miệng chịu chịu, đâu chỉ to mọng a, quả thực muốn trời cao. Trước kia bất quá một cái cánh tay lớn nhỏ. Hiện tại so nàng lùn không bao nhiêu. Mấu chốt trong sông lớn như vậy cá còn rất nhiều. Còn có hà trai, đến con nàng 10 cái gương mặt tử như vậy lớn. Còn có tôm. Kia nơi nào là tôm sao? Đó là tôm chiến sĩ bãi. Hướng ta cử tôm cái kìm ý gì, đây là xem chúng ta khó chịu sao. Bán Hạ nói, tướng công, đến tìm cái thời gian rửa sạch không gian. Mấy ngày nay vừa lúc hạ mưa to, phía trước Kiển Châu hạ mưa to. Sẽ đem trong biển loại cá vọt tới trên bờ hoặc là vọt tới phụ cận tương liên con sông. Tô Chí Viễn dừng một chút, nương lần này cơ hội, chúng ta đem cá phóng tới phụ cận trong thôn giữa sông, ba tánh hẳn là phát giác không ra cái gì. Chương 106 muốn làm đứng đắn sự. Vào lúc ban đêm, hai người thừa dịp trong phủ mọi người đều ngủ hạ, lặng lẽ rời đi phủ đệ, đi trước Trường Thọ thôn. Bán Hạ ở Trường Thọ thôn thả một ít cá, tiếp theo lại đi Trường Phúc thôn, thả một ít cá. Đi chỗ khác dường như, vẫn luôn vội đến Nguyệt Thượng Trung sao, hai người mới tung ta tung tăng hồi phủ. Vừa đến phòng, Bán Hạ liền hướng trên giường một nằm liệt, mệt chết ta. Tô Chí Viễn bàn tay to theo sát đi vào Bán Hạ trên vai, nương tử chuyển qua tới, vi phu cho ngươi xoa xoa vai, xoa bắp bối. Bán Hạ thuận thế vừa chuyển, ghé vào trên giường, hưởng thụ Tô Chí Viễn ôn nhu phục vụ. Từ cổ một đường đến eo, Tô Chí Viễn lực độ vừa vặn, ấn đến ra dáng ra hình. Bán Hạ thoải mái đến nheo lại mắt, mơ màng sắp ngủ. Tô Chí Viễn tay từ phần eo một đường xuống phía dưới, tới rồi cái mông, dư quang nhìn mắt nương tử, phát hiện nương tử đã ngủ rồi. Tô Chí Viễn túi đầu nhìn nhìn chính mình lều trại nhỏ. Này, làm sao? 3 giây đồng hồ sau, Tô Chí Viễn nhẹ nhàng đẩy đẩy Bán Hạ, nương tử. Nương tử. Bán Hạ ân hừ một tiếng, đầu chuyển hướng mặt khác một bên tiếp tục ngủ. Tô Chí Viễn tiếp tục ôn nhu hồng nói, nương tử, lên tắm nước nóng ngủ tiếp. Đại buổi tối đừng phiền ma ma, tướng công đêm nay tạm chấp nhận một chút, ngủ bãi. Bán Hạ híp mắt nói. Tô Chí Viễn lại lần nữa cúi đầu nhìn nhìn chính mình lều trại nhỏ. Đây là đứng đắn sự, tạm chấp nhận không được nha. Tô Chí Viễn vừa định nói cái gì đó, bên thai liền nghe được nương tử đều tiếng hít thở, vội ngậm miệng không nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn bên ngoài đen nhánh thiên, cùng với bạch trên tường bị kéo lớn lên bức ảnh, đứng dậy đi lên trước, thổi tắt ngọn nến. Phòng trong tức khắc một mảnh đen nhánh, chỉ nghe được bên ngoài tích tắp tiếng mưa rơi. Tô Chí Viễn ngồi vào Bán Hạ bên cạnh, kéo nàng nhu để hướng chính mình bụng nhỏ tìm kiếm, tiếp theo một chút rời xuống. Đôi tay bao trùm trụ nàng, lại chậm rãi nắm chặt. Nam nhân thoải mái kêu rên thanh ở trống vắng phòng có vẻ dị thường rõ ràng dụ hoặc, lại thực mau bị ngoài cửa tiếng mưa rơi che lại. Trận này mưa to liên tiếp hạ hơn 10 ngày mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Tô Chí Viễn lại bắt đầu vội chân không chạm đất, khắp nơi xem xét phòng ốc thổ địa, ba cánh hiện huống, làm tốt thống kê. Cùng trong dự đoán giống nhau, Kiền Châu thành nội vẫn chưa xuất hiện phòng ốc hư hao tình huống, chỉ có quanh thân một ít trong thôn, phòng ốc hư hao có điểm nhiều. Phát sinh sụp xuống đa số đều là nhà tranh, còn có chút bùn đất xếp thành nhà ở. Trong đó tổn thương nghiêm trọng nhất chính là dân chúng điền, đó là nông dân mệnh, bị một trận mưa toàn hủy hoại, ông trời không chiều lòng người, dân chúng khổ mà không nói nên lời. Tô Chí Viễn thống kê một chút nhân số, đem không chỗ ở ba tánh tạm thời an bài tới rồi ngoài thành một khu nhà phá miếu bên trong. Thứ nha môn khai thương cứu tế, ở ngoài thành dựng cháo lều, thi cháo. Ban ngày một lần, buổi tối một lần, ba tánh tự hành lĩnh. Hết thể đều dựa theo Tô Chí Viễn, Hứa đại nhân cùng sư gia ba người bố trí đâu vào đấy tiến hành. Chứ bỏ mọi người đều quen thuộc từ thiện đấu giá hội, lần này còn nhiều một cái từ thiện quyên tiền. Liền tương đương với hiện đại quyên tiền. Tô Chí Viễn ở nha môn cửa thả một cái rất lớn màu đỏ cái dương, mặt trên có Tô Chí Viễn thân thủ để 4 cái chữ to, từ thiện quyên tiền. Dương đỏ bên cạnh còn có 2 cái đeo đao nhà dịch thủ. Có tò mò bá tánh tiến lên hỏi, quan gia, này cái dương là đang làm gì? Này cái dương mặt trên viết đến là cái gì? Từ thiện quyên tiền. Dễ nghe giọng nữ từ nơi xa vang lên. Mọi người sôi nổi nhìn về phía đầu ngõ đi bộ mà đến nữ tử. Sau cơn mưa không trùng treo lên cầu vồng, từ nơi xa mà đến nữ tử như là trên cửu trọng thiên tiên tử, đỉnh đầu 7 màu tường quang chậm rãi mà đến. Chương 107 hắn đáng giá người khác tôn trọng. Đại nữ tử đến gần, không ít người đều nhận ra tới, trước mắt cái này mắt hạnh cong cong, tươi cười thân thiết tiên tử chính là bọn họ Kiền Châu Chi Châu phu nhân. Bán Hạ đi đến dương đỏ bên cạnh, nói, cái này dương đỏ là cho đại gia tự nguyện quên tiền cái dương. Mọi người đều biết, lần này lũ lụt, bởi vì chúng ta tu sửa phúc thọ mương, bên trong thành vẫn chưa bị hao tổn nhiều ít. Nhưng là quanh thân thôn trang, lại đã xảy ra phòng ốc sụp xuống tình huống, rất nhiều bá tánh đồng ruộng cây nông nghiệp tất cả đều phế bỏ. Bọn họ yêu cầu các ngươi trợ giúp. Bán Hạ nhìn chung quanh một vòng, chúng ta đều là Kiền Châu một phần tử, hiện tại bọn họ gặp được khó khăn, ta hy vọng đại gia có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện tại, còn có không ít lao nhân, hài tử không có gia, không có an. Ta hy vọng đại gia có thể giúp bọn hắn. Có không ít hán tử vô vô bộ ngực, phu nhân cứ việc phân phó. Chúng ta lần này là lấy Chi Châu đại nhân phúc khí, nếu không phải đại nhân nghĩ ra phúc thọ mương như vậy diệu điểm tử, lần này chịu khổ liền không chỉ có chỉ là ngoài thành ba cánh. Nổi danh lão nhân cảm khái nói. Đúng vậy, ít nhiều Chi Châu đại nhân nột. Không ít ba cánh phụ họa. Một người thư sinh bộ dáng nhân đạo, phu nhân chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta chờ ở sở không chối từ. Bán Hạ nói. Chúng ta ở ngoài thành đáp cái lều thi cháo, có nhàn rỗi người có thể đi giúp đỡ. Phu nhân yên tâm, yêm nhàn thực, ta hiện tại liền đi. Một thiếu niên bộ dáng nam tử vừa dứt lời, liền vội vội vàng vàng hướng thành biên chạy tới. Bán Hạ nói tiếp, chúng ta lần này cũng thiết lập từ thiện quên tiền dương, hy vọng đại gia có thể khẳng khái giúp tiền. Nhắc tới quên tiền, không ít người hai mặt nhìn nhau. bán hạ đi đầu quên 1.000 lượng. Qua hảo sau một lúc lâu, một vị lão nhân đứng ra, run run rẩy rẩy mà đi hướng quên tiền liền dương, hoa dâm dâu, thưa thất đầu tóc, trên người khoác kiện rách tung tóe quần áo. Nâng lên đôi tay đều có chút run rẩy, phí hơn nửa ngày sức lực, mới rốt cuộc từ bên hông móc ra một cái màu xanh biển bố. Một chút mở ra, thô sơ giản lược quét tới, bên trong ước chừng có 20 mấy văn tiền. Lão nhân đứng ở màu đỏ quên tiền dương phía trước, phi thường nghiêm túc, trịnh trọng mà đem bố bên trong sở hữu đồng tiền đều để vào quên tiền dương. Bán hạ nhìn lão nhân cũng trùng hợp ngẩng đầu đụng phải bán hạ ánh mắt, biểu tình có một tia cuốn bách, ta trên người chỉ có nhiều như vậy, đây là ta trên người toàn bộ gia sản. Bán hạ hướng lão nhân cúc một cung, ta thay thế Kiển Châu chịu khổ ba cánh cảm tạ ngài, cảm ơn ngài trợ giúp bọn họ. Lão nhân cả kinh, vươn đen nhánh ngón tay, lại thực mau lùi về đi, phu nhân, không được không được. Quên tiền là đại gia một phần tâm ý, 10 văn cũng hảo, 1 văn cũng hảo, đều là đại gia một phần tâm ý, huống chi ngài quên cỏ chính là toàn bộ gia sản, ngài rất tuyệt. Ngài là đại gia tấm gương. Bán hạ nghiêm túc nói. Lão nhân miết môi, ngượng ngùng mà xua xua tay. Trung quanh có không ít người đã chịu cảm xúc cùng ủng hộ, sôi nổi tiến lên quên tiền. Tuy rằng đều là 1 văn 2 văn, nhưng là, ở đây không có dòng người lộ ra khinh thường ánh mắt. Bán hạ cũng thực vui vẻ, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Tới rồi buổi chiều, Kiền Châu Phú Thương cùng lớn nhỏ quan viên cũng đã chịu từ thiện quên tiền tin tức, lập tức mệnh lệnh quản gia đi nha dịch cửa quên tiền. Bọn họ ra tay so các bá tánh hào sức rất nhiều, đều là 100 lượng 1.000 lượng khởi bước. Lần này lũ lụt, là Kiền Châu trong lịch sử bị hao tổn tình huống nhỏ nhất một lần. Chi Châu đại nhân tu sửa phúc thọ mương thật sự hữu dụng. Đây là rất nhiều Kiền Châu bá tánh tiếng lòng. Tô Chí Viễn tên lại một lần lạc ở Kiền Châu bá tánh trong lòng. Chương 108 khâm thưởng bảng hiệu. Cổ đại người tương đối tới nói, vẫn là thực chất phác, đại gia lẫn nhau chi gian cũng vui hỗ trợ. Bất quá mấy ngày, quên tiền dương bên trong số lượng đã có 2-3 vạn. Từ thiện đấu giá hội cũng hừng hực khí thế cử hành. Trong đó xuất lực lớn nhất muốn thuộc Kiển Châu nhà giàu số 1 Giả Phú Thương. Có vật lực duy trì, hơn nữa Kiển Châu lũ lụt cũng không phải rất nghiêm trọng, bất quá mấy ngày thời gian, Kiển Châu liền khôi phục ngày xưa náo nhiệt bộ dáng. Cử tử thương cũng đi vào quỹ đạo, trừ bỏ lúc trước ở khí tử hố nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, một ít tuổi non nớt khất cái cũng bị cử tử thương thu lưu. Trừ bỏ mời nhân viên ngoại, có rất nhiều tình yêu nhân sĩ thường xuyên tới hỗ trợ. Còn có một ít học sinh thừa dịp hưu nhàn thời gian sẽ đến giáo tiểu hài tử biết chữ, niệm niệm tam tự kinh gì đó. Tháng 4. Sơn xuyên một sửa ngày xưa mênh mông tĩnh lặng, cánh rừng gian sinh linh nhóm hoạt bát mà nhảy lên. Từ trước đến nay quảng cu é bến tàu ngày này dòng người chen chúc xô đẩy. Tô Chí Viễn đến thời điểm, đồng chi và phu nhân đã ở, một ít trụ đến xa quan viên còn ở tới rồi đến trên đường. Tuy rằng bến tàu chen đầy, nhưng là nhìn thấy quan phủ xe ngựa, đều tự giác nhường ra một con đường lộ. Tô Huyền Lê bị bên ngoài thanh âm hấp dẫn, gấp không chờ nổi vén rèm lên, dò ra đầu, sinh long hoặc hổ tiếu bộ dáng đặc biệt nhận người thích. Nương, cái kia tiểu đệ đệ hảo đáng yêu. Có cái thiếu niên túm một vị phụ nữ nói. Đó là Chi Châu đại nhân hài tử, nhìn kia tiểu cơ linh dạng. Bên cạnh có cái đại nương đáp lời, chúng ta Chi Châu đại nhân hài tử có thể kém sao? Khẳng định là nhân trung long phượng A. Có không ít ba cánh nhiệt tình mà tiếp đón Tô Huyền Lê. Tiểu thiếu gia, xem nơi này, Thảo Dân mang theo ăn ngon nấu trứng gà. Thảo Dân nơi này có tiểu thiếu gia yêu nhất ăn điểm tâm. Tô Huyền Lê thượng nửa cái thân mình đều dò ra đi, Tô Chí Viễn sợ hắn ngã xuống, một phen cấp tún trở về. Tiểu gia hỏa vẻ mặt mộng bức, chào hỏi đánh đến chính vui vẻ, một cổ thật lớn sức lực đem nó tún trở về, một mông ngã ngồi ở xe ngựa trên mặt đất. Tô Huyền Lê khó hiểu nhìn cha, không tiếng động lên án. Tô Chí Viễn ôm Nhậm Sơ, đại trưởng ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ, phiết mắt thấy Tô Huyền Lê, lại thăm, ngươi liền phải ngã xuống. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, chung quanh ầm ĩ thanh cũng nhỏ đi nhiều. Sa phu cung kính nói, đại nhân, phu nhân, tới rồi. Như ý xốc lên màn xe, nhảy xuống. Tô ma ma ôm tiểu thiếu gia theo sát này hạ. Tô Chí Viễn ôm Nhậm Sơ. Động tác tiểu tâm nhẹ nhàng chậm chạp xuống xe ngựa, xoay người hướng trong xe ngựa, vươn ngón tay thon dài, ôn nhu nói, nương tử. Bán hạ đem tay đắp ở Tô Chí Viễn trong tay, dò ra nửa cái thân mình, dư quang hướng nơi xa nhìn lướt qua, bến tàu thượng rầm rạp người, vẫn luôn kéo dài đến tới gần trên đường cái, trường hợp rất là đồ sộ. Bán hạ một bộ hoa phục, phấn trang nhẹ miêu, sóng mắt lưu chuyển, muôn vàn phong tình, cùng ngày thường bá tánh nhìn thấy Chi Châu phu nhân không giống nhau. Nàng hôm nay một bộ cung trang, phá lệ đẹp, tinh xảo hoa lệ. Bên cạnh đồng chi Hứa phu nhân cũng là người mặc cung trang, cũng may mắn Hứa phu nhân còn chưa hiện hoài, còn có thể xuyên hạ. Chỉ là Hứa phu nhân chạm đến thời gian có chút lâu rồi, có chút hơi cố hết sức, Hứa đại nhân ở một bên nửa đỡ. Hôm nay, có thể làm Kiền Châu lớn nhỏ quan viên thành thật chờ ở bến tàu, cung kính nên đón chỉ có kinh thành bên kia người. Theo tiểu đạo tin tức, lần này trong cung người tới, là bởi vì Chi Châu đại nhân vì thế thứ cứu tế xuất lực phú thương thỉnh phong đại thiện nhân. Thánh thượng tự mình để bút viết lưu niệm, đây là bao lớn vinh quang, người bình thường tưởng cũng không dám tưởng. Không nghĩ tới Tô Chí Viễn thế nhưng cầu thành công, bọn họ phải đợi kia con thuyền thượng liền trang thánh thượng khâm thưởng bảng hiệu. Chương 109 Tô đại nhân thật điệu thấp. Ở mọi người mong đợi trong ánh mắt, kia con thuyền càng ngày càng gần. Giả phú thương cả người đều ở run nhẹ nhẹ, lúc trước còn chỉ là muốn định bợ Tô Chí Viễn, rốt cuộc hắn là bọn họ Kiền Châu quan phụ mẫu. Đối với thương nhân tới nói, nhiều giao một cái bằng hữu liền nhiều một cái đường ra. Không thành tưởng, lần này cứu tế dùng nhiều chút ngân lượng, thế nhưng tiện nghi được thánh thượng ngự tứ bằng hiệu, này tuyệt đối là quang tông diệu tổ, phúc ấm con cháu chuyện tốt nhi. Mọi người tâm tư khác nhau, đều ở đánh bàn tính nhỏ, cùng Chi Châu đại nhân đánh hảo quan hệ. Sau này chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu. Ở mọi người khẩn trương chờ đợi chung, thuyền cập bờ. Làn da trắng non công công đi ra, trong tay phủng thánh chỉ. Đại vị kia công công đến gần nhìn lên, lại là Hỷ công công. Hỷ công công cười nhìn Tô Chí Viễn liếc mắt một cái, rõ ràng có thân cận chi ý, thái độ ôn hòa nói, Kiền Châu Chi Châu Tô Chí Viễn tiếp chỉ. Tô Chí Viễn lãnh mọi người quỳ xuống, hô to vạn tuế, thần tiếp chỉ. Thánh thượng nói rất cao thâm. Phiên dịch lại đây chính là, ngươi lần này sự tình xử lý phi thường hảo, không có vận dụng quốc khố một phân tiền, liền hoàn mỹ giải quyết lần này lũ lụt, ta thực vui vẻ, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì. Ngươi tài hoa hơn người, tu sửa phúc thọ mương, giải quyết Kiền Châu cho tới nay lũ lụt vấn đề, lần này công lao ta ghi tạc trong lòng, chờ ngươi ngoại phóng trở về kinh thành, ta phải hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Đồng chi cùng sư gia lần này phúc thọ mương xây dựng công trình chung. Biểu hiện cũng thực xuất sắc, đến lúc đó ba người cùng thượng kinh tiếp thu tưởng thưởng. Thánh thượng biểu đạt ý tứ thực mịt mờ, dù sao từ mặt chữ thượng xem, vẫn luôn ở khích lệ Tô Chí Viễn, cuối cùng nhân tiện khen đồng chi cùng sư gia, kết cục còn khen hạ giả phú thương, ban cái đại thiện nhân danh hiệu. Giả phú thương thiếu chút nữa muốn ngất xỉu đi, mãn đầu góc đều là, thánh thượng khen hắn, thánh thượng làm cho mọi người mặt khen hắn. Nói ngắn lại, ở đây 90% người đều bị thánh thượng ý chỉ lừa tới rồi, không cẩn thận cân nhắc bên trong thâm ý. Mãn đầu góc đều là Chi Châu đại nhân ngày thường cũng quá điệu thấp, nguyên lai đã sớm là thánh thượng trong lòng treo hảo, bằng không thánh thượng cũng sẽ không như thế tiếng tăm hắn. Mới vừa rồi còn nghĩ phải hảo hảo định bợ Chi Châu đại nhân phụ thương, trong lòng lại nhiều một ít kính sợ chi tâm. Về sau nhất định phải hảo hảo đối đai Chi Châu đại nhân. Có thể được đến bị thánh thượng tự mình khen ngợi Tô đại nhân chi mắt, nên là cỡ nào vinh quang sự tình a. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Tô Chí Viễn ánh mắt đều mãnh liệt lên. Kế tiếp động tác tựa hồ cũng nghiệm chứng đại gia phỏng đoán. Hỷ công công tiến lên nâng dậy Tô Chí Viễn, cười ngâm ngâm nói, hồi lâu không thấy Tô đại nhân, phong thái càng sâu. Công công mâu tán. Hỷ công công như cũ cười ngâm ngâm, Tô đại nhân khiêm tốn. Lần này đại nhân cứu tế có công thả tu sửa phúc thọ mương giải quyết Kiền Châu nhiều năm qua lũ lụt vấn đề, thánh thượng chính là ghi tạc trong lòng, còn làm trò văn võ bá quan mặt, tán dương đại nhân là đại gia học tập mẫu mực. Tô Chí Viễn vội vàng chiều kinh thành phương hướng chắp tay, thần gì đến gì có thể, không đảm đương nổi thánh thượng như thế khen ngợi. Tô đại nhân hà tất khiêm tốn, người công tích mọi người đều xem ở trong mắt. Hỷ công công nói, này phúc thọ mương trước mắt tu sửa như thế nào? Bên trong thành đã có thể bình thường vận hành, còn có một ít kết thúc công tác, đại khái tháng 5 phân có thể làm xong. Hai người hàn huyên một phen, Tô Chí Viễn nói, công công đường xa mà đến, nếu không ngại hàn xá đơn sơ, không ngại tại đây nghỉ ngơi một đêm, cũng làm cho chúng ta vì người đón gió tẩy trần. Tô đại nhân như thế nhiệt tình, nhà ta cũng không hảo từ chối, như vậy cảm tạ Tô đại nhân. Chương 110 tin tức tốt. Ta đã ở Kiền Châu lớn nhất tiểu lầu đính ghế lô, thì công công cùng Hứa đại nhân đám người đi trước, ta một lát liền đến. Tô Chí Viễn nói. Thì công công gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tô Chí Viễn tiếp thánh chỉ, tự nhiên yêu cầu về nhà trước đem thánh chỉ dàn xếp hảo. Bọn họ mới vừa ngồi trên xe ngựa, Tô Nhất liền ở bên ngoài nói, đại nhân, phu nhân, mới vừa rồi vài vị nha dịch giao cho tiểu nhân một phong thơ. Niệm Sơ nằm ở Tô Chí Viễn trong lòng ngực, chớp đôi mắt tỏ vẻ tò mò, Huyền Lê trực tiếp động thủ đem tin đoạt qua đi, Diếu Võ Dương Oai giơ lên, cha, tin. Bán Hạ cười nhìn hắn, Huyền Lê cấp cha mẹ niệm niệm. Huyền Lê ra dáng ra hình mở ra phong thư, nha, cái này là ra, mại viết tin. Niệm Sơ nhướng mày, xoay người bò đến Tô Chí Viễn trong lòng ngực tiếp theo ngủ, căn bản không nghe đệ đệ bậy bạn. Bán Hạ nhưng thật ra rất phối hợp, ra, mãi nói gì đó nha. Huyền Lê chuyển trong mắt, tự hỏi. Tô Chí Viễn ở một bên nhìn nương hai, cũng không quấy rầy. Huyền Lê suy nghĩ trong chốc lát, trong mắt nhảy ra ánh sáng, ra, mãi nói muốn cha, tưởng mẫu thân, tưởng tỷ tỷ, tưởng Huyền Lê. Tô Chí Viễn buồn cười cầm đi tin, nhân tiện gõ gõ hắn đầu. Huyền Lê bĩu môi, cha, làm gì đánh Huyền Lê. Tô Chí Viễn không để ý đến hắn, nhìn kỹ khởi tin tới. Đây là một phong thư nhà, cùng dĩ vang thư tín giống nhau, như cũng là miêu tả đại gia trước mắt sinh hoạt trạng thái, cùng ngày thường chứng kiến tin đồn thú vị. Đáng giá vui vẻ chính là, Tấn Vương Phi ở 3 tháng mới sinh cái đại béo tiểu tử, nhưng đem Mai Quý Phi nhạc hỏng rồi. Này đối với Tấn Vương một đảng tới nói, là cái phi thường đồng tin tức. Đối với Tô Chí Viễn cái này âm thầm đã sớm là Tấn Vương người tới nói, đây là tốt nhất kết quả. Tấn Vương cho tới nay, nhất lệnh người lo lắng một chút chính là dưới gối vô tử. Lần này, đích trưởng tử sinh ra, liền có thể lấp kín những người đó miệng. Cái thứ hai hỷ sự, đó là tiểu muội. Tiểu muội vì Kim gia thêm một đôi song bảo thai nam hài, đánh vỡ Kim gia tam đại đơn truyền ma chú. Kim Úc cái liền thích tiểu muội, cái này càng là hiếm lạ không được. Tô Mẫu tâm nhưng tính buông xuống, tự mình nữ nhi tranh đua, cấp Kim gia thêm hai cái nhi tử. Cái này, tiểu muội ở Kim gia địa vị liền ổn. Dứt lời gian, xe ngựa ở Chi Châu phủ cửa dừng lại, bên ngoài truyền đến xa phu cung kính thanh âm, đại nhân, phu nhân, tới rồi. Tô Chí Viễn ôm Niệm Sơ, nắm Bán Hạ xuống xe. Huyền Lê tránh thoát từ Tô Ma Ma trong lòng ngực xuống dưới, tiến lên ôm Tô Chí Viễn chân, cha, ôm. Người đã 3 tuổi. Tô Chí Viễn nói. Huyền Lê không cam lòng yếu thế nói, tỷ tỷ so với ta đại. Tô Chí Viễn, nam nhi phải có đảm đương, ngươi cùng cha giống nhau, đều là nam tử hán, ngươi trưởng thành là yêu cầu cùng cha cùng nhau bảo hộ người nhà. Huyền Lê cái hiểu cái không? Ngươi muốn cùng cha cùng nhau bảo hộ mẫu thân cùng tỷ tỷ, biết không? Những lời này Huyền Lê nghe hiểu, dùng sức gật gật đầu, nắm chặt tiểu nắm tay, Huyền Lê học bản lĩnh, sau khi lớn lên bảo hộ mẫu thân, bảo hộ tỷ tỷ. Tô Chí Viễn sờ sờ Huyền Lê đầu nhỏ, lại nhanh chóng bung ra, kéo lên Bán Hạ tay, nói, đi thôi. Huyền Lê kích phát rồi ý chí chiến đấu, từ Tô Chí Viễn trên đùi xuống dưới, cũng không cần Tô Ma Ma ôm, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, bước đi nhanh đi phía trước đi. Trong phủ một đoàn không khí vui mừng, mọi người đều nghe được tin tức, đại nhân nhà hắn được thánh thượng chính miệng khen ngợi, đây chính là thiên đại vinh quang, đối với cả nhà trên dưới, là cái đáng giá chúc mừng đại nhật tử. Tô Chí Viễn đôi tay phủng thánh chỉ, đem nó bãi ở trên bờ, lại mang theo mọi người khái đầu. Chương 110 thật lớn khoai lang đỏ. Rốt cuộc đem thánh chỉ thích đáng an bài hảo. Tô Chí Viễn lanh Bán Hạ trở về phòng, như ý, đánh chút thủy tới. Là, đại nhân. Tô Ma Ma đi vào Bán Hạ bên người, cẩn thận vì nàng bỏ đi cáo mệnh phục, cẩn thận gấp gửi lên. Như ý đánh tới thủy, vừa mới chuẩn bị vì Bán Hạ rửa mặt chải đầu. Tô Chí Viễn liền nói, ta đến đây đi. Tô Ma Ma có ánh mắt lôi kéo Như ý rời khỏi phòng, hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Chí Viễn vãn khởi cổ tay áo, ướt nhẹp khăn lông, vắt khô, giúp Bán Hạ tỉ mỉ lau mặt, nương tử đầu nâng lên tới chút, còn có cam đâu. Bán Hạ ngẩng đầu. Tô Chí Viễn nói, lại nâng lên tới một ít. Bán Hạ tiếp tục nâng. Tô Chí Viễn ngon trỏ câu lấy nàng cằm, túi đầu hôn lên đi, ướt át mềm mại xúc cảm từ khoang miệng vẫn luôn khuyết tán đến trong lòng. Một hôn tất, Tô Chí Viễn dùng ngón cái xoa xoa Bán Hạ khóe môi trong suốt chất lỏng, lại qua lại vớt ve đã lâu. Bán Hạ đẩy đẩy hắn ngực, tướng công, thì công công bọn họ còn ở tiểu lầu chờ ngươi đâu. Tô Chí Viễn nói, không đổi. Túi người lại là một cái thâm trầm hôn. Chiến miên trong chốc lát, Tô Chí Viễn mới đi. Huyền Lê cùng Niệm Mùng một nơi đi phu tử bên kia làm bài tập. Tô Chí Viễn không có cái loại này, nữ tử không tài mới là đức quan điểm. Phải nói đa số quyền quý nhân gia nữ tử đều là tỉ mỉ đào tạo. Tô Chí Viễn buồn tính toán thỉnh cái nữ phu tử trở về cấp Niệm Sơ. Đáng tiếc Kiền Châu nữ phu tử quá ít, hơn nữa Niệm Sơ đối với Nam Hải tử những cái đó công khóa tỏ vẻ mãnh liệt hứng thú. Này đây, liền làm nàng cùng đệ đệ một khối học. Bán Hạ một người ở trong phòng, thực sự có chút mệt nhọc, nhắm mắt lại mị trong chốc lát, một lát, liền tiến vào mộng đẹp. Tô ma ma lấy ra thảm cái ở trên người nàng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, liền đi bên ngoài thủ. Bán Hạ ngủ đến trời tối mới tỉnh, Tô Chí Viễn còn không có trở về. Tháng tư buổi tối lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Bán Hạ xoa xoa đôi mắt, sừng sốt nửa ngày, lắc mình vào không gian. Thầm thì Bán Hạ sờ sờ bụng, hảo muốn ăn nướng khoai a. Nói làm liền làm, ý niệm thao tác, trực tiếp ở không gian trong đất đào cái khoai lang đỏ ra tới. Khoai lang đỏ đào ra kia một khắc, không khí đều an tĩnh, Bán Hạ sửng sốt sau một lúc lâu, mới đi qua đi, vươn hai tay khoa tay múa chân chính mình đầu, lại so đo khoai lang đỏ, phun ra hai chữ, thật đại. Bình phục chính mình cảm xúc sau, Bán Hạ mới nghe thấy không gian ngoại thanh âm, dường như là Tô ma ma. Ngựa khí có chút hoảng loạn, lao nô liền canh giữ ở bên ngoài, phu nhân không đi ra ngoài quá, như thế nào sẽ không thấy đâu. Tô Chí Viễn nghĩ đến cái gì, nói, ma ma trên đường có từng rời đi quá. Tô ma ma nghĩ nghĩ nói, không có, nô tỳ vẫn luôn ở ngoài cửa. Tô Chí Viễn nói, ma ma định là hoàng thần, nương tử đi ra ngoài ngươi không nhìn thấy. Như vậy, ngươi đi bên ngoài trong viện đi dạo, lại đi Huyền Lê bên kia nhìn xem. Là... Đại nhân, chớ lộ ra. Tô Chí Viễn dặn dò nói. Nô tỳ tỉnh. Đại trong phòng liền thừa hắn một người, Tô Chí Viễn vội đóng lại cửa phòng, khe meo meo nói, nương tử. Nương tử, ở sao? Bán Hạ nghe được động tĩnh từ không gian lẹ ra tới, tướng công, ta tại đây. Tô Chí Viễn ngon trỏ thổi qua Bán Hạ múi. Bán Hạ lôi kéo hắn tay, hôm nay cho ngươi nấu cái thứ tốt ăn. Tô Chí Viễn nhướng mày. Bán Hạ đem khoai lang đỏ từ trong không gian vận ra tới, tướng công, ngươi xem. Đây là Tô Chí Viễn cúi đầu nhìn lại, ngưng mi suy nghĩ một lát, chẳng lẽ là trong không gian loại khoai lang đỏ. Bán Hạ gật đầu. Tô Chí Viễn đôi tay nâng lên tới ước lượng một chút, vui vẻ nói, không sai biệt lắm có 10 cân. Ngước mắt nhìn Bán Hạ, ánh mắt hiện lên ánh sáng, nương tử, này như thế nào ăn? Chương 112 phu nhân không thấy. Rất đơn giản. Tướng công đi theo ta. Bọn họ mới ra cửa phòng liền gặp gỡ vội vàng mà đến Tô ma ma. Tô ma ma một phen tuổi, gấp đến độ đều mau khóc, lúc này thấy đến Bán Hạ, sờ soạn một phen chua xót nước mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ, phu nhân. Bán Hạ, không xong, đã quên này cha. Tô Chí Viễn thần sắc chấn định, nương tử gần nhất cũng là quá mệt mỏi, ngủ rất trên mặt đất sau lăn đến dưới giường, mới vừa rồi tỉnh lại khi cũng là có điểm nốc. Ở trên giường ngủ có chút không thoải mái, liền lên giường thượng, nào biết. Ai, đều các ngươi chê cười. Phu nhân nói được nói chi vậy, là nô tỳ thất trách, làm hại phu nhân rất ở Tô ma ma quỳ xuống thỉnh tội, nô tỳ thất trách, cam nguyện tiếp thu trừng phạt. Bán Hạ tiến lên đem nàng nâng dậy tới, ma ma chớ trách tội chính mình. Đúng rồi, nhưng có than hỏa. Trong phủ không có ma ma khó hiểu, phu nhân chính là lệnh. Nô tỳ này liền đi ra ngoài mua. Không phải, ta yêu cầu than hỏa nướng khoai. Tô ma ma vẻ mặt nghi hoặc, hồng. Khoai. Ân Bán Hạ tay một lòng tay, cái này chính là khoai lang đỏ. Tô ma ma mới vừa rồi sốt ruột, tâm thần đều ở Bán Hạ trên người. Hiện tại tùng lên đồng tới, mới nhìn đến Tô Chí Viễn trên tay cầm một cái rất lớn, dính đầy bùn đất đổ vật. Đại nhân, cái này cho ta cầm bãi. Ta tới liền hảo. Tô Chí Viễn cự tuyệt. Phi thường cẩn thận đem nó ôm ở trong tay, quay đầu nhìn Bán Hạ, nương tử nói được hẳn là không phải sưởi ấm dùng than ngân xương. Đương nhiên không phải, than ngân xương nhiều quý A Bán Hạ cười nói, bình thường than hỏa là được, chúng ta đi bếp đường nhìn xem. Ba người hướng bếp đường đi đến, xa xa mà liền thấy một sợi khói trắng nhằm phía chân trời. Vượt gần bếp đường môn, một cổ đồ ăn mùi hương xông vào mũi. Thiêu đồ ăn Lưu Đại Nương ánh mắt nhì tiêm, dẫn đầu thấy Tô Chí Viễn đám người, trong tay cái xẻng thiếu chút nữa lấy không xong. Đại nhân, phu nhân. Bếp đường những người khác nghe thấy thanh âm, theo bản năng hướng cửa nhìn lại. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương lên. Lưu Đại Nương lòng bàn tay ở trên quần áo trà sát, khẩn trương hỏi, đại nhân, phu nhân, các ngươi như thế nào tới, bữa tối còn không có hảo đâu. Bán hạ không đáp, khắp nơi nhìn quét một vòng, lập tức hướng bệ bếp đi đến. Gây hắc nhóm lửa cô nương vội vàng đứng lên, khẩn trương bất an, phu nhân. Bán hạ cười nói, hôm nay dùng cái gì nhóm lửa? Làm, nhánh cây khô, còn có một ít tiểu đầu gỗ. Lộng buồn than tuổi cho ta. A, nhóm lửa cô nương không phản ứng lại đây. Tô ma ma nghiêm khắc nói, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh. Nô tỳ này liền lấy. Một trận luống cuống tay chân sau, bếp đường quay về bình tĩnh. Có người hô khẩu khí, hụ chết, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân cùng phu nhân đâu. Đại nhân hảo tuổi trẻ xoáy khí, phu nhân thật xinh đẹp a, kia mặt bóng loáng cùng trứng gà dường như. Trai tài gái sắc a. Lưu Đại Nương chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, được rồi, làm chính mình trên tay sống, ba kéo tới không dứt, việc đều không cần làm. Sắc trời dần tối, Chi Châu trong phủ điểm nổi lên đèn. Bán hạ lôi kéo Tô Chí Viễn tìm được một khối đất trống, Tô ma ma bưng than tuổi buồn theo ở phía sau. Bán hạ nói, liền tại đây bãi. Tô Chí Viễn hỏi, kế tiếp muốn như thế nào làm? Chúng ta trước đảo cái động đem khoai lang đỏ vùi vào đi. Bán hạ nhìn quanh bốn phía, sân trong một góc vừa vặn có một phen tiểu sẻng. Có công cụ, bán hạ chút nào không uổng lực trên mặt đất đào ra một cái lỗ nhỏ, tướng công, đem khoai lang đỏ bỏ vào đi. Chương 113 thơm quá nha. Tô Chí Viễn không hỏi nguyên do, làm theo, nhưng thật ra Tô ma ma ở một bên xem đốc. Bán hạ nói tiếp, ma ma, đem than hỏa ngã vào mặt trên. Đúng vậy, Tô ma ma hiện tại xem minh bạch, phu nhân đây là phải dùng than tuổi đem cái này. Hồng, đúng rồi, khoai lang đỏ nướng chín. Tô ma ma Tô Chí Viễn nói, đi cấp phu nhân lấy kiện áo choàng. Đúng vậy. Tô ma ma thân ảnh thực mau biến mất ở góc. Đãi nàng đi rồi, Tô Chí Viễn hỏi, nương tử, này yêu cầu bao lâu có thể hảo? Bán hạ suy tư hạ, trước kia cùng tiểu tỷ muội đi dạo phố, đói bụng, chờ khoai lang đỏ. Không sai biệt lắm đợi 20 phút mới thủ, hiện tại tình huống này. Ước chừng nửa canh giờ. Chứ bỏ nướng, còn có cái gì ăn pháp? Này nhưng nhiều đi bán hạ hưng phấn nói, có thể đem nó thiết khối đặt ở cháo, làm khoai lang đỏ cháo, quản no lại ăn ngon. Còn có thể làm khoai lang đỏ bánh, tặc khoai lát, cả dẹ mì khoai lang đỏ sữa bò. Tô Chí Viễn ánh mắt lượng, nương tử sẽ làm sao? Có thể thử xem. Phong phất khởi bán hạ trên trán sợi tóc, bay tới Tô Chí Viễn trên má, nhẹ nhẹ ngứa. Chúng ta. Hai người chăm miệng một lời, nhìn nhau cười. Người trước. Người nói trước. Phụt bán hạ vui vẻ. Tô Chí Viễn sờ sờ nàng nhu nhu nhuyễn nhuyễn đầu, nương tử trước nói. Bán hạ tiến đến hắn bên thai, nhiệt khí chiếu vào hắn bên thai. Tướng công, chúng ta muốn hay không loại một ít khoai lang đỏ ở trong sân. Không gian thời gian cùng thổ nhưỡng cùng bên ngoài không giống nhau. Tô Chí Viễn nhìn bán hạ này đáng yêu bộ dáng, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, đồng dạng để sát vào, cùng nàng kề thai nói nhỏ, hảo nha, chúng ta thật là tâm hữu linh tê, đang muốn cùng ngươi nói cái này tới. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, bán hạ cùng Tô Chí Viễn lại trở nên nghiêm trang. Tô ma ma một tay cầm áo choàng, một tay cầm tiểu ghế gấp. Tô Chí Viễn gật đầu tán thưởng. Tô ma ma cười nói, nô thì nghĩ, này một chốc khả năng cũng hảo không được, đứng sẽ mệt, liền tìm tới tiểu ghế gấp. Ma ma vất vả. Chờ đợi thời gian liền ở đại gia ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau chung, bất chi bất giác đi qua. Khoai lang đỏ mùi hương tỏa khắp mở ra. Tô Chí Viễn dư quang vẫn luôn ở chú ý khoai lang đỏ, chính là chín. Bán hạ đứng dậy, ở phụ cận trên cây chết mấy cái thô một chút nhánh cây. Đem khoai lang đỏ mặt trên than củi lộng đi, hẳn là chín, tướng công, đem khoai lang đỏ lấy ra tới bãi, thực năng, tiểu tâm chút. Tô Chí Viễn cởi áo ngoài bao ở trên tay, nhanh chóng đem khoai lang đỏ lấy ra tới. 10 cân đại khoai lang đỏ cứ như vậy lỏa lộ ở trước mặt mọi người, mạo nhiệt khí, bay hương khí. Bán Hạ Trà sắt tay, muốn đem khoai lang đỏ mặt trên da xé mở, Tô Chí Viễn ngăn cản nàng, "Nàng đâu, ta tới." "Tướng công, cẩn thận một chút." Bán Hạ quay đầu phân phó Tô Ma Ma nói, "Đi lấy mấy cái muỗng nhỏ tử tới, mục chế tốt nhất." "Là, phu nhân." Khi nói chuyện, Tô Chí Viễn đã đem khoai lang đỏ phía trên một khối da xé xuống tới, mùi hương càng thêm nồng đậm, gió thổi qua, phiêu đến xa hơn. Mùi hương đưa tới hai cái tiểu thèm quỷ. "Thiếu gia, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Thơm quá a." Huyền Lê giải chân hướng mùi hương nơi phát ra chỗ chạy. Niệm Sơ lười đến động, ngốc tại bà Vũ trong lòng ngực, chỉ là con ngươi lượng đến kinh người. Nơi xa, một cái tiểu đạn pháo chiều Tô Chí Viễn chạy như bay mà đến, nhào vào trong lòng ngực hắn. Nếu không phải Bán Hạ dùng tay chống Tô Chí Viễn bối, hắn sợ là muốn té ngã. "Cha, ngươi ở ăn cái gì ăn ngon?" Không đợi Tô Chí Viễn trả lời, lại ủy khuất ba ba nói, "Cha, có ăn ngon đồ vật đều không kêu Huyền Lê cùng tỷ tỷ, thế nhưng cùng mẫu thân trốn đi trộm ăn, quá mức." Chương 114 diễn tinh vợ chồng. Tô Chí Viễn mặt không đỏ tâm không nhảy, "Vừa định đi kêu các ngươi." "Thật sự?" Huyền Lê nghi hoặc. Ấn Tô Chí Viễn đem Huyền Lê từ trong lòng ngực xách đến trên mặt đất, hảo hảo đứng. Bán Hạ nói, "Chính ngươi xem, này khoai lang đỏ mới vừa nướng chín, hoàn chỉnh vô khuyết, chúng ta không nhúc nhích nga." Huyền Lê thấu đầu nhỏ tỉ mỉ mà nhìn. Bán Hạ lừa rồi nói, "Cha mẹ không lừa ngươi đi. Này khoai lang đỏ mới vừa thục, chúng ta khiến cho Tô Ma Ma đi kêu các ngươi." Huyền Lê vui vẻ, vừa mới chuẩn bị dùng tay cầm, đã bị Tô Chí Viễn một cái tát đánh đi lên. "Nàng!" Ôm Niệm Sơ bà Vũ hừ thứ thở phi phò, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đuổi theo tiểu thiếu gia. Niệm Sơ ngẩng đầu, mềm mại nữ đồng tiếng vang lên, "Cha, mẫu thân, ngoan nữ nhi." Tô Chí Viễn lập tức khôi phục từ ái phụ thân nhân vật. Niệm Sơ từ bà Vũ trong lòng ngực xuống dưới, ngồi xổm khoai lang đỏ trước mặt, nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn cha, "Cái này muốn như thế nào ăn nha?" Tô Ma Ma vừa vặn cầm cái muỗng lại đây. Bán Hạ cầm lấy một cái muỗng gỗ, ở khoai lang đỏ ra xé mở địa phương đào một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, để vào chính mình trong miệng, nhìn Niệm Mùng một buồn đứng đắn nói, "Muốn như vậy ăn." Niệm Sơ nghe vị, nuốt một ngụm nước miếng, làm nũng, "Mẫu thân." Bán Hạ lại đào một muỗng, thổi thổi cấp Niệm Sơ, "Ăn đi, tiểu tâm năng." Huyền Lê ngoan ngoan ở tỉ tỉ mặt sau xếp hàng, "Mẫu thân, có phải hay không đến ta?" Bán Hạ lại đào khởi một muỗng, thổi thổi cấp Huyền Lê. Nào biết Tô Chí Viễn cũng theo ở phía sau ồn ào, "Nương tử, có phải hay không đến ta?" Bán Hạ giận hắn liếc mắt một cái, hung hăng đào một muỗng, cũng không thổi, nhét vào Tô Chí Viễn trong miệng, năng đến hắn thẳng hà hơi. Huyền Lê Niệm Sơ ha ha ha cười to, một nhà bốn người, hòa hợp tấm áp. Ánh trăng treo ở trong bóng đêm, ở bọn họ chung quanh độ một tầng quang huy. Huyền Lê nháo còn muốn ăn, Niệm Sơ cũng lưu luyến, Bán Hạ cự tuyệt thực kiên định, "Không thể, tiểu hài tử không thể ăn rất nhiều." Huyền Lê chiều Bán Hạ bán manh. "Bán Hạ, hôm nay ăn nhiều, về sau không bao giờ hứa ngươi ăn." Huyền Lê gục xuống đầu, cùng tỉ tỉ một khối trở về phòng. Dư lại khoai lang đỏ, Bán Hạ, Tô Chí Viễn, Tô Ma Ma ba người giải quyết. Tô Chí Viễn cảm thấy mỹ mãn vuốt chính mình bụng, cảm giác tương lai nhưng kỳ, ba cánh không bao giờ dùng đói bụng, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. "Ma Ma cảm thấy này khoai lang đỏ hương vị như thế nào?" Bán Hạ hỏi, rốt cuộc cổ nhân thích đồ vật cùng hiện đại người không giống nhau, muốn tổng hợp hiểu biết đại chúng yêu thích trình độ. "Nhìn chẳng ra gì, ăn đặc sắc, nô tỳ lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn khoai lang đỏ đâu." "Ngọt ngào." "Xem ra cái kia thổ phiên người chưa nói dối, cái này hạt giống thật sự có thể loại ra ăn." Tô Chí Viễn ở Tô Ma Ma nhìn không thấy địa phương chiều Bán Hạ đưa mắt ra hiệu. Bán Hạ hiểu ý, gia phụ đã từng đã cứu người nọ một cái tánh mạng, xem ra là cái tri ân báo đáp. Tô Chí Viễn đánh phối hợp, "Đúng vậy, may mắn nhạc phụ sinh thời thư tịch cùng một ít vật phẩm không có ném xuống, bằng không đáng tiếc này thứ tốt." Ân, cũng không biết kia thổ phiên người là như thế nào bảo tồn, hạt giống này có thể gửi lâu như vậy. Có lẽ là dùng cái gì đặc thù biện pháp, đáng tiếc tìm không thấy người nọ, bằng không còn có thể lãnh giáo một phen. Bán Hạ làm bộ ngáp một cái, đều có chút mệt rã rời. Tô Chí Viễn lập tức nói, "Sắc trời đã tối, trở về nghỉ ngơi bãi." Tô Ma Ma đi theo hai người mặt sau. Bán Hạ mắt buồn ngủ mông lung, thanh âm thấp đù, Tô Mama, này khoai lang đỏ ta thích ăn, ngày mai ở trong sân tích thượng một tiểu khối địa loại khoai lang đỏ bãi. Tô Mama đáp, là, phu nhân. Chương 115 toàn thế giới đều an tĩnh. Ngay kế, thiên hơi lượng, trong viện thụ nở hoa rồi, chi đầu ba lượng phiến hồng nhạt cánh hoa tràn ra, nhụy hoa xem không rõ. Trong phòng nữ tử đang ngủ ngon lành, tất tất tắc tắc mặc quần áo thanh ở bình phong sau vang lên. Bán hạ cao mày, không kiên nhẫn xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm, hảo xảo. Bình phong sau an tĩnh một lát sau, thanh âm càng nhẹ. Bán hạ ngồi dậy, ngốc lăng một hồi lâu, đi chân trần xuống giường hướng bình phong mặt sau đi đến. Ám ách mềm nhẹ thanh âm, ở cái này sáng sớm phá lệ mê người, đánh thức ngươi. Bán hạ hủy khuất ba ba nhìn hắn, tướng công. Tô Chí Viễn vừa định hống một hống không ngủ tỉnh tiểu kiều thê, dư quang liền thấy một đôi tuyết trắng chân mềm gót chân nhỏ, móng tay đắp lên tiểu nguyệt nhi đều có vẻ như vậy đáng yêu. Tưởng chỗ nào vậy? Tô Chí Viễn hoàn hồn, xu mặt, như thế nào trần trụi chân, về sau không được như vậy, nghe thấy không? Bán hạ lẩm bẩm miệng, tiến lên ôm chặt Tô Chí Viễn, nghe trên người hắn mùi hương, đặc biệt tâm an. Ai? Người nào đó bất đắc dĩ, đem nàng hướng lên trên nhắc tới. Làm nàng chân đạp lên hắn trên chân, áo ngoài đem nàng cả người đều bao lên, tiểu tâm cảm lạnh. Một hồi lâu. Nương tử, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Nương tử. Tô Chí Viễn túi đầu nhìn lại, người nào đó đã ngủ rồi. Bán hạ mơ mơ màng màng chung chỉ cảm thấy chính mình ôm một khối đặc biệt thoải mái đặc biệt dễ ngửi thịt, chính là kia khối thịt không nghe lời, nhích tới nhích lui. Sinh khí. Bán hạ duỗi tay, hướng tới kia khối thịt chụp đi. Bang! Toàn thế giới đều thanh tịnh. Thái dương lên tới trời cao, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, vượng nhiễm ra kim sắc vòng sáng. Bán hạ duỗi người, tỉnh lại khi, trong phòng liền thừa nàng một người, Tô Ma Ma nghe được động tĩnh vào nhà. Hôm nay không mặc cái này, bán hạ cự tuyệt Ma Ma tuyển màu xanh nhạt váy áo, tìm cái thâm sắc giản tiện quần áo. Phu nhân, cái này như thế nào? Màu xanh ngọc quần áo đến mắt cá chân, cổ tay áo buộc chặt. Đơn giản, một mạc, không có quá mức rườm rà đồ án. Ân, liền cái này. Bán hạ mặc tốt quần áo ngồi ở trang điểm trước bàn, sơ một cái đơn giản búi tóc. Là Tô Ma Ma giống nhìn chính mình nữ nhi giống nhau, nô tỳ cấp phu nhân sơ một cái linh xà búi tóc, đẹp ngắn gọn, phương tiện làm việc. Bán hạ cười nói, vẫn là Ma Ma hiểu ta. Bên ngoài mà không ra tới sao. Sáng sớm khiến cho hạ nhân đem hoa viên nhỏ rửa sạch sạch sẽ. Bên trái một khối mà đều không đâu. Ân, Ma Ma đi tìm chút làm ruộng nông cụ, lại tìm chút làm việc nặng phụ nữ, ở trong viện chờ ta. Là, phu nhân. Tô Ma Ma vừa đi, bán hạ liền lắc mình vào không gian. Cầm mấy cái khoai lang đỏ, mỗi người đều là 10 cân trọng, lại từ không gian cầm một ít khoai tây hạt giống. Nói là khoai tây loại, kỳ thật cũng chính là đã phát mầm khoai tây. Hôm nay thời tiết thực hảo, bán hạ đẩy cửa ra. Bầu trời kim sắc quang mang đâm thẳng người mắt. Tô Ma Ma từ viện ngoại bước nhanh mà đến, phía sau đi theo hai vị cầm nông cụ phụ nữ, đều là trong phủ ngoại xính quét tước vệ sinh, rửa chén, giặt quần áo người. Tô Ma Ma đối với phía sau hai người nói chút cái gì, liền một mình bước nhanh đi vào bán hạ bên người, phu nhân, người tìm tới. Làm người đem cái này nâng đi xuống. Bán hạ chỉ vào phía sau một cái sọt. Tô Ma Ma dư quang nhìn mắt, rất giống lần trước ăn khoai lang đỏ, còn có một ít đã phát lục mầm màu vàng vật thể. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, hướng tới phía dưới chờ nhân đạo, Liêu Nương, Đào Nương, lại đây đem cái này dọn đi xuống. Bị điểm đến tên hai người vội buông trong tay nông cụ, bàn tay xoa xoa quần áo, một đường chạy chậm lại đây. Chương 116 Liêu Nương cùng Đào Nương. Liêu Nương lắp bắp đánh xong tiếp đón, liền đi dọn đồ vật, Đào Nương căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tuy rằng bán hạ ngày thường đối hạ nhân thực hòa ái, nhưng là có thể tiếp xúc gần gũi nàng, cũng liền Tô Ma Ma, như ý cùng hai hoa bà vú. Hơn nữa cổ đại người đối với quan phủ nhân viên trời sinh kính sợ, Liêu Nương cùng Đào Nương bộ dáng này đảo cũng không kỳ quái. Hôm nay thỉnh các ngươi tới, là có một chuyện thỉnh các ngươi hỗ trợ. Liêu Nương kinh hãi, phu nhân có việc phân phó chính là, ta. Nô tỳ làm việc thực nghiêm túc. Không cần khẩn trương bán hạ nói. Các ngươi là cái nào thôn? Nô tỳ là Trường Thọ thôn. Nô tỳ là Vĩnh An, An thôn. Đào Nương thanh âm tiểu đến phảng phất một trận gió là có thể thổi tan. phía trước từng làm ruộng sao? Bán hạ hỏi. Liêu nương đáp, loại. Đào nương cũng gật gật đầu. Bán hạ chỉ vào giỏ tre, các ngươi nhận thức nơi này đồ vật sao? Đào nương chỉ vội vàng nhìn lướt qua liền lắc đầu. Liêu nương nhưng thật ra tráng lá gan tinh tế quan sát một lát, nô tỳ chưa thấy qua. Đây là gia phụ ngẫu nhiên được đến lương thực hạt giống, tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ đủ loại xem. Liêu nương có chút chần chờ, mỗi cái đồ ăn gieo trồng phương thức đều là không giống nhau, nô tỳ sợ cấp phu nhân loại hủy hoại. Bán hạ nói, gia phụ thư tịch viết quá một ít gieo trồng phương pháp, nhưng là bởi vì thư tịch ngầm quá thủy, có chút địa phương thấy không rõ. Bán hạ không nghĩ làm các nàng áp lực quá lớn, các ngươi chỉ cần tận tâm liền hảo. Liêu nương, đào nương quỳ xuống tới, nô tỳ chắc chắn tận tâm tận lực. Bán hạ đưa mắt ra hiệu, tô ma ma tiến lên đem các nàng nâng dậy tới, phu nhân trước mặt không cần câu thúc, không cần động bất động liền quỳ xuống, ta phu nhân không thịnh hành cái này. Bán hạ đi vào hai người trước mặt bắt đầu giới thiệu, trong sọt nảy mầm màu vàng vật thể là khoai tây, thiên hồng nhạt chính là khoai lang đỏ. Liêu nương cùng đào nương vẻ mặt khó hiểu. Liêu nương gãi gãi cái hót, này thức ăn nô tỳ vẫn là lần đầu nghe nói. Ân, ta cũng là lần đầu tiên, chúng ta trước thử đủ loại bán hạ chỉ vào khoai lang đỏ nói, nó trái cây chính là nó hạt giống, trong chốc lát đem nó cắt thành một tiểu khối, mỗi nơi mặt trên đều phải mang ra, sau đó phơi khô, loại thời điểm ra chiều thượng. Liêu nương cau mày. Bán hạ hỏi nàng, đã hiểu sao? Liêu nương vẻ mặt đau khổ, có chút địa phương không minh bạch. Bán hạ nhìn đào nương, ngươi đâu? Đào nương không dám nhìn thẳng bán hạ đôi mắt, chỉ là hoảng loạn gật đầu. Bán hạ bất đắc dĩ, ngươi không cần sợ hãi. Nô thì không sợ hãi. Nếu ngươi nghe hiểu, vậy nói khoai lang đỏ như thế nào loại? Nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên, khoai lang đỏ thiết khối, muốn mang ra, loại thời điểm ra chiều thượng. Đào nương nói xong, thật cẩn thận hỏi, phu nhân, đúng không? Bán hạ ánh mắt sáng lên, đối, kế tiếp chúng ta lại nói loại khoai tây biện pháp. Khoai tây liền có chút khó làm. Bán hạ nói, gia phụ viết ở thư thượng gieo trồng phương pháp, bởi vì bảo quản không lo, thiếu một ít bộ phận. Liêu nương thật cẩn thận nói, phương tiện hỏi một chút lao ra sao? Lao ra? Nàng cha? Đi dưới nền đất hỏi sao? Bán hạ nói, gia phụ qua đời nhiều năm, sợ là. Liêu nương nghe đến đó vội quỳ xuống tới, đầu khái trên mặt đất, phu nhân tha mạng, nô tỳ không phải cố ý chạm đến phu nhân thương tâm chuyện cũ. Đào nương cũng đi theo quỳ xuống dập đầu. Bán hạ bất đắc dĩ chiều tô ma ma xử cái nhan sắc, tô ma ma tiến lên nâng dậy các nàng hai cái, mau đứng lên đi, người không biết vô tội, phu nhân không trách tội các ngươi. Ở gieo trồng trong quá trình, có cái gì ý tưởng cùng vấn đề trực tiếp cùng ta hoặc là tô ma ma nói, nếu là gieo trồng khoai lang đỏ, khoai tây thành công, các ngươi đó là đại công thần, ta chắc chắn hảo hảo tưởng thưởng các ngươi, nếu là gieo trồng thất bại, cũng sẽ không giáng tội, các ngươi chỉ lo tận tâm liền hảo. Là, phu nhân, chương 117 thí loại, chúng ta tiếp theo nói khoai tây gieo trồng biện pháp. Bán hạ đầu góc gió lốc nhanh chóng mở ra, trong đầu hồi ức vụn vặt hiện đại gieo trồng tin tức, ngoài miệng lại nói, gia phụ thư thượng ghi lại, gieo trồng khoai tây, yêu cầu chờ nó mọc ra mầm, sau đó vùi vào trong đất. Liêu nương gật đầu, này cái sọt khoai tây đều có mầm, có thể trực tiếp chôn. Lý luận thượng là như thế này. Bán hạ suy nghĩ một hồi, vô án quyết định, phía tây đất trống trực tiếp chia làm hai phần, một nửa loại khoai lang đỏ, một nửa loại khoai tây. Là, phu nhân, khoai lang đỏ liền dựa theo chúng ta vừa rồi nói được biện pháp loại, đến nỗi khoai tây, tuyển 5 cái khoai tây thiết khối, mỗi cái mặt trên các lưu 1 đến 3 cái mầm, lại tuyển mấy cái hoàn chỉnh khoai tây, không thiết khối trực tiếp gieo đi. Liêu nương nói, yên tâm đi phu nhân, nô tỳ làm ruộng có kinh nghiệm, trong thôn người thường xuyên khen ta có khả năng lý. Nhưng thật ra đào nương muốn nói lại thôi. Nay tự nhiên không có thể tránh được bán hạ pháp nhãn, đào nương, ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Nô tỳ không. Bán hạ đánh gãy, ngữ khí nghiêm túc, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại nói. Tuy rằng loại hủy hoại ta không trách tội các ngươi, nhưng là nếu không có tận tâm. Đào nương thân thể run đến có điểm lợi hại. Bán hạ chậm lại ngữ khí, ngươi có cái gì ý tưởng hoặc là kiến nghị đều có thể nói ra, không cần sợ hãi nói sai, còn nữa, làm người tốt là có khen thưởng. Liêu nương ở một bên giúp đỡ, phu nhân, nàng ngày thường làm việc nhưng nghiêm túc, chính là nhát gan điểm, ngài đừng trách tội nàng. Nói xong, khuỷu tay chạm chạm Đào Nương, phu nhân là cái quen thuộc, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Đào Nương tiểu tâm ngẩng đầu, ngắm Bán Hạ liếc mắt một cái, mắt hạnh cong cong, phu nhân thực quen thuộc sao. Kể từ đó, trong lòng Đào cũng không như vậy khẩn trương. Nô tỳ cảm thấy có thể giải điểm phân cho ở lề sách địa phương, đồ ăn có thể lớn lên hảo điểm. Ai, đây là cái hảo biện pháp, nô tỳ như thế nào không nghĩ tới. Liêu Nương vô vô Đào Nương vai, vẫn là người thông minh. Đào Nương túi đầu ngượng ngùng cười cười. Tô ma ma nói nhỏ ở Bán Hạ bên thai giải thích nói, phân cho chính là thực vật thiêu đốt sau còn sót lại vật, rất nhiều nông gia thổ bếp đều có, dân gian thường đem phân cho chiếu vào ngoài ruộng làm phân bón. Bán Hạ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, tán thưởng nhìn Đào Nương, ý tưởng thực hảo, đáng giá khen ngợi, tiếp tục bảo trì. Lại nhìn Liễu Nương liếc mắt một cái, như thế, vất vả đại gia, lời nói không nói nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Bán Hạ cũng không xấu hổ, cầm cái cuốc cùng các nàng làm một trận lên. Tô ma ma là biết nhà mình phu nhân tính nết, quyết định tốt sự tình rất khó sửa đổi, toại, vén tay háo lên đi theo làm một trận. Liêu Nương cùng Đào Nương thấy phu nhân đều tự mình động thủ, làm việc càng là ra sức, trong lòng thẳng than, phu nhân thật tốt, phu nhân thật hòa ái, cùng bên ngoài những cái đó quý thái thái một chút đều không giống nhau, cưới nàng, là đại nhân phúc khí. Vài người làm cá biệt canh giờ, cuối cùng bận việc hảo. Mặt trời chói chang, Tô ma ma xoa xoa cái chán hãn, canh giờ không còn sớm, phu nhân, nếu không trước tắm gội, sau đó lại dùng cơm trưa. Cũng hảo, buổi sáng vất vả đại gia. Hai người vội nói, không vất vả không vất vả. Bán Hạ đối Tô ma ma nói, giữa trưa làm bếp đường cho các nàng hai cái thêm chút đồ ăn bổ bổ thân mình, đã nhiều ngày hoạt động lượng đại, nhưng đừng đói lả. Theo sau lại quay đầu nhìn về phía hai người, đồ ăn cứ việc ăn, quản no. Nhưng là không thể ngoài ra còn thêm. Cảm ơn phu nhân. Hai người vui vẻ ra mặt. Đi xuống bãi. Nô tỳ cáo lui. Hai người đem nông cụ ở viện rác bày biện chỉnh tề sau, liền quy củ lui xuống. Chương 118 An Đông Tướng Quân Phủ. Tháng 5. Chính trực cuối xuân đầu hạ, buổi tối thời tiết không có đầu mùa xuân hàn ý, cũng không có mùa hạ khô nóng. Gió nhẹ từ từ, có chứa vài sợi thanh hương, càng thêm vài phần vui mừng. Bán Hạ đôi tay chống cằm ngồi ở cửa sổ ngắm trăng. Hôm nay ánh trăng cong cong, tản ra kim sắc nhu hòa thả thanh lánh hơi thở, nhưng thật ra cùng Hoàng Băng Thanh kia nha đầu khí chất tương tự. Còn có Tưởng Vận, cái kia tùy tiện, ái cười cô nương, cũng không biết thành thân lúc sau, có phải hay không còn giống như trước đây tính tình. Các nàng hiện tại có khỏe không? Kinh thành, An Đông Tướng Quân Phủ. Sáng sớm hôm sau. Cái gì, Đại Hoàng đã trở lại, ở đâu đâu? Tưởng Vận nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy tới. Vận Nhi, chậm một chút. Một người cao lớn uy mãnh, làn da hơi hắc nam tử kịp thời giữ nàng lại. Tưởng Vận bị lôi kéo sau cổ, không thể động đậy, bất đắc dĩ xoay người, Hoàng Chí Lớn, buông tay. Hoàng Chí Lớn, nguyên danh, Hoàng Chí Thanh, An Đông Tướng Quân Phủ Đích Thứ Tử, Hoàng Băng Thanh Nhị Ca. Ngươi mang thai, không thể chạy. Tưởng Vận mắt trợn trắng, không phải mang cái thai. Như thế nào liền thành kim đàn đàn? Không thể chạy không thể nhảy, đi cái lộ ngươi còn muốn xem ta. Hoàng Chí Thanh không nói lời nào, trầm mặc hộ ở Tưởng Vận bên cạnh. Tưởng Vận, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng không hé răng, ai? Chỉ có thể thành thành thật thật, từng bước một đi qua đi. Tưởng Vận một bước tam quay đầu, không biết phiên nhiều ít cái xem thường. Hoàng Chí Thanh, Vận Nhi, ngươi đôi mắt chịu chịu. Tưởng Vận, còn chưa đi đến chính sảnh. Liền nghe thấy bên trong hoàn thanh tiếu ngữ. Hoàng Băng Thanh búi cái cao truy búi tóc, nghiêng sườn cắm một cây chạm giống kim hoa trầm, như cũ là một thân vàng nhà tao váy, thanh lánh trên mặt thêm vải phần mẫu tính quang huy. Năm đó bởi vì tề vương duyên cớ, nàng sớm đính hôn nhân gia, 15 tuổi liền xuất giá. An Đông tướng quân vì nàng tuyển dưới trướng phó tướng, nô địch, đại nàng 6 tuổi, làm người có đảm đương. Mấy năm nay, ở cha vợ dịu dắt hạ cùng với chính mình nỗ lực hạ, đã là ngũ phẩm chiêu đức tướng quân. Đại Hoàng Tưởng Vận đứng ở cửa vây tay. An Đông tướng quân phu nhân cười nói, ngươi cái gia hầu, đã hoài thai cũng không yên phận ngồi. Cả ngày ngồi mông đều phải tê dại, hơn nữa đại phu nói thai phụ muốn nhiều lên đi lại. Tưởng Vận rửa gần Hoàng Băng Thanh ngồi xuống. Tướng quân phu nhân từ trước đến nay sáng sảng, liền biết ngươi không chịu ngồi yên. Đại Hoàng, ngươi nhưng tính ra, ta ở trong phủ đều phải buồn hỏng rồi. Tuy nói Hoàng Băng Thanh so Tưởng Vận còn muốn tiểu một tuổi, nhìn lại so với nàng ổn trọng rất nhiều, biết ngươi nhàm chán, riêng trở về bồi ngươi. Thật sự Tưởng Vận lôi kéo cổ tay của nàng, lúc này đây, ngươi ở bao lâu a? 6-7 ngày. Liên 6-7 trời ạ, Tưởng Vận mất mát lông mày đều phải kéo dài tới trên mặt đất, không thể nhiều trụ mấy ngày sao. Hoàng Băng Thanh cười lắc đầu, nàng trong lòng ngực nhóc con giờ phút này chính kiêu ngạo múa may tiểu nắm tay. Tiểu ấm áp Tưởng Vận vuốt nàng thưa thớt đầu tóc chắt lên sừng dê biện, ta là mợ Nga. Tiểu nha đầu bất quá một tuổi nhiều, còn có chút ngây thơ vô tri, chỉ đương người khác ở cùng nàng chơi. Tiểu nắm tay múa may càng dùng sức, cả người ở mẫu thân trong lòng ngực đạp tới đạp lui, Hoàng Băng Thanh thiếu chút nữa ôm không được nàng. Nô địch một phen ôm quá cái này tiểu nghịch ngợm quỷ, đại ba trưởng không chút khách khí chụp một chút, tiểu gia hỏa lập tức ngừng nghỉ, an an tĩnh tĩnh ghé vào cha trong lòng ngực. Lại qua 6 tháng, ngươi cũng muốn làm mẫu thân. Tường Vận nhìn chính mình chưa hiện hoài bụng, cảm khái, đúng vậy, chờ đợi đã lâu tiểu gia hỏa rốt cuộc muốn sinh ra. Thai phụ cảm xúc luôn là tới không thể hiểu được, rõ ràng thượng một khắc thực vui vẻ, ngay sau đó rồi lại thương cảm lên. Chương 119 viết thư. Cũng không biết Tô tỷ tỷ thế nào. Hoàng Băng Thanh nói, tính tính nhật tử cũng nhanh, còn có đã hơn một năm, Tô tỷ tỷ liền đã trở lại, nháy mắt thời gian liền đi qua. Đáng tiếc Tô tỷ phu ngoại phóng địa phương quá xa, nếu là ở kinh thành phụ cận, chúng ta còn có thể đi xem bọn họ. Tường Vận thở dài. Đột nhiên, nàng không biết nghĩ đến cái gì điểm tử, con ngươi chợt sáng lên tới. Hoàng Chí Thanh ở một bên nhìn đều sợ hãi. Chí lớn, ta tuy rằng không thể đi Kiên Châu, nhưng là ta có thể viết thư cho bọn hắn nha. Hô Hoàng Chí Thanh nhẹ nhàng thở ra, viết thư, việc nhỏ nhi, việc nhỏ nhi. Hoàng Băng Thanh nói, này một năm chỉ lo bận việc trong phủ sự, bận rộn hài tử, thế nhưng đã quên cùng Tô tỷ tỷ thư từ qua lại, cũng không biết Tô tỷ tỷ có từng oán chúng ta. An Đông tướng quân phu nhân nói, nghe nói Kiền Châu hàng năm lũ lụt, điều dân rất nhiều, Tô Chí Viễn phu thê đi bên kia cũng là. Tường Vận nói, kia Tô tỷ tỷ có thể hay không rất nguy hiểm, chúng ta có biện pháp nào có thể giúp bọn hắn sao? Núi cao hoàng đế xa, nước xa không cứu được lửa gần, hết thể chỉ có thể dựa chính bọn họ. An Đông tướng quân phu nhân nói sang chuyện khác, trong chốc lát, Băng Thanh ngươi cùng Vận Nhi một khối đi tranh Tô phủ. Bọn họ hẳn là có biện pháp truyền tin cho người Tô tỷ tỷ. Quá tuyệt vời. Tường Vận nghe được có thể ra phủ tin tức, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên, ít nhiều mặt sau một đôi quen thuộc bàn tay to lôi kéo nàng sau cổ. Tường Vận hôm nay tương đối vui vẻ, cũng không tức giận, đại hoàng, chúng ta hiện tại liền đi đi. Hoàng Băng Thanh cười nói, không viết thư. Tường Vận một phách đầu, là Nga, hắc hắc, ta cấp đã quên. Ba người trằn trọc đi vào thư phòng. Tưởng Vận ngồi ở trước bàn, vò đầu bức hai, bất đắc dĩ hướng người bên cạnh cầu cứu, đại hoàng, chí lớn, các ngươi nói, ta viết điểm cái gì hảo đâu. Nếu Tô tỷ tỷ giờ phút này ở ngươi trước mặt, ngươi tưởng cùng nàng nói cái gì? Đem ngươi tưởng nói đều viết xuống tới. Tưởng Vận trải qua này một phen dẫn đường, phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc, lưu loát viết mười mấy tờ giấy. Người nào đó tò mò, phết liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không đem môi giả phá. Tin nội dung như sau. Tô tỷ tỷ, ta đã mang thai 4 tháng, ta sắp đương mẫu thân, ta rất nhớ ngươi a. Chí lớn suốt ngày bản cái người chết mặt, mắng hắn cũng không cảm thành, còn lao ai tốn ta sau cổ, chờ ngươi đã trở lại, muốn giúp ta hảo hảo giáo hơn hắn. Ta lại béo, hiện tại đã béo không thể gặp người. Tô tỷ tỷ ngươi có khỏe không? Có gặp được cái gì khó khăn sao? Nói ngắn lại, chính là một đại đẩy vô nghĩa, Hoàng Chí Thanh xem như mày. Viết đến cái gì lung tung rối loạn, hắn là người chết mặt. Hắn đối nàng không tốt. Chờ người khác trở về giáo hơn hắn. Thật là hai ba thiên mặc kệ giáo, liền leo lên nóc nhà lật ngói. Tưởng Vận. Hoàng Chí Thanh thanh thanh giọng nói, vừa mới chuẩn bị trọng trấn phu cương. Liền thấy Tưởng Vận một tay đem tin cầm lấy, nhét vào phong thư, so với hắn còn phải tức giận nhìn hắn, ngươi nhìn lén ta viết cấp Tô tỷ tỷ tin. Quân tử lý nên bằng thẳng. Ngươi như thế nào có thể làm loại này tiểu nhân hành vi? Hoàng Chí Thanh, cái gì kêu trả đũa, hắn hôm nay cuối cùng kiến thức. Còn không đợi hắn lý luận một vài, cô gái nhỏ này trực tiếp lôi kéo Hoàng Băng Thanh tay nên ngang mà đi rồi. Bước ra cửa thư phòng trước, còn hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quân tử tiểu nhân trăm sông đổ về một biển, ta không nghĩ cùng ngươi một đạo, hôm nay ra cửa ngươi. Không được. Đi theo ta. Giải quyết một cái đại tay mải, Tưởng Vận cảm thấy mỹ mãn cùng Hoàng Băng Thanh ra cửa. Chương 120 nghe đồn. Bán Hạ thu được kinh thành tới tin đã là một tháng về sau sự tình. Hiện tại nàng còn không biết kinh thành hai cái tiểu cô nương đối nàng tưởng niệm. Hiện giờ, Bán Hạ mãn đầu góc đều là khoai lang đỏ, khoai tây, khoai tây, khoai lang đỏ. Tô Chí Viễn so nàng càng đệ bụng, từ thí loại ngày đầu tiên bắt đầu, liền phái hai cái bộ khoái canh giữ ở trong viện, sư gia mỗi ngày để bút tự mình làm ký lục, ngay cả hồi lâu không ra cửa đồng chi Hứa đại nhân cũng lại đây. Kiền Châu thành nội sôi nổi nghe đồn, Chi Châu đại nhân lại muốn làm đại động tác. Nghe nói, là một loại cao sản lương thực. Nếu là thành công, về sau đại gia không bao giờ sẽ chịu đói. Nghe nói là Chi Châu phu nhân phát hiện hạt giống. Mọi người nghị luận sôi nổi, quan phủ trước sau ngậm miệng không nói chuyện. Có người tin, cũng có người đưa ra nghi ngờ, có thể có bao nhiêu cao sản, có thể làm mọi người đều không chịu đói. Chính là nha, có thể mẫu sản 500 cân sao. 500 cân, người điên rồi đi. Người nọ phản bác, không có 500 cân, tính cái gì cao sản. Bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, Chi Châu trong phủ lại là một mảnh yên tĩnh. Tô Chí Viễn, Hứa đại nhân cùng sư gia ba người ngồi xổm đình viện, nhìn chưa có biến hóa khoai lang đỏ cùng khoai tây. Bán Hạ đứng ở phía sau bọn họ, vài vị đại nhân, vào nhà uống uống trà bãi. Lúc này mới mấy ngày nhìn không ra gì đó. Lao mê đệ Hứa đại nhân cái thứ nhất đứng lên, Tô phu nhân thật là chúng ta Kiền Châu phúc tinh. Sư gia cũng thực kích động, nghe nói này hai dạng đồ ăn có thể mẫu sản ngàn cân, chính là thật sự. Hai cái nửa các lão già vây quanh ở Bán Hạ bên cạnh, hốc mắt ao hãm, trong mắt lại lượng đến kinh người. Bán Hạ sờ sờ chính mình nổi da gà, cảm giác thận đến hoảng. Tô Chí Viễn không giấu vết mà kéo ra Bán Hạ, đi thư phòng uống ly trà, ngồi xuống chậm rãi nói. Thư phòng. Mấy người vừa ra ngồi, lão mê đệ một đôi tạp tư lan đại. Ân. Sáng ngời có thần mắt nhỏ liền nhìn chằm chằm Bán Hạ. Bán Hạ chuẩn bị lấy chén trà tay đốn hạ, vài vị có chuyện không ngại nói thẳng. Hứa đại nhân hắc hắc cười vài tiếng, chúng ta cũng chỉ là nghe Tô đại nhân hơi nói qua một ít, nghe nói này hai dạng đồ ăn hạt giống là phu nhân. Bán Hạ nhấp khẩu trà, lấy ra lúc trước cùng Tô Chí Viễn thương lượng tốt nói tử, hạt giống là gia phụ ngẫu nhiên được đến. Gia phụ trên đời khi, thường xuyên hái thuốc bán dược, hiểu một ít đơn giản y y dược tri thức. Sau lại có thứ lên núi, trùng hợp gặp được một cái người ngoại bang, người kia vì cảm tạ gia phụ, liền cho hạt giống này. Hứa đại nhân nghi hoặc, lúc ấy vì cái gì nhu nhược đâu? Bởi vì chúng ta trước nay chưa thấy qua này hai dạng hạt giống, còn nữa, người ngoại bang nói này hai dạng đồ vật có thể mẫu sản ngàn cân, thật sự quá mức không thể tưởng tượng, gia phụ liền không để ở trong lòng. Nếu không có để ở trong lòng, như thế nào sẽ ở thư thượng ký lục xuống dưới? Sư gia đưa ra nghi ngờ. Có thể là giữ nhà phụ không có để bụng, khiến cho gia phụ đem phương pháp viết xuống tới, vạn nhất ngày nào đó gia phụ tin tưởng hoặc là tâm huyết dâng trào, không phải có tác dụng. Sư gia loát loát dầu. Bán Hạ nói tiếp, đáng tiếc kia quyển sách gia phụ trực tiếp ném vào góc, sau lại mặt trên lại dính thủy, gieo trồng khoai tây biện pháp đã mơ hồ không rõ. Kia quyển sách ở nơi nào? Ta chờ nhưng may mắn nhìn một cái. Sư gia cùng Hứa đại nhân hai đôi mắt chờ đợi nhìn Bán Hạ. Có thể Bán Hạ quay đầu hướng ngoài cửa, đề cao âm lượng nói, Tô ma ma. Tô ma ma đẩy cửa tiến vào. Đi ta trong giường đem kia bổn màu lam bìa mặt, không có tên thư lấy tới. Là, phu nhân. Ở sư gia cùng Hứa đại nhân nôn nóng bất an chờ đợi chung, rốt cuộc thấy kia bổn cũ nát bất ham, đã phát hoàng, tích có vệt nước thư. Chương 121 kinh thành gửi thư. Bán Hạ ngượng ngùng cười cười, gia phụ qua đời sau, liền không ai xử lý thư tịch, cho nên. Hứa đại nhân tỏ vẻ lý giải, rất là cẩn thận mở ra quyển sách này. Thư rất mỏng, mặt trên ký lục đồ vật ít ỏi không có mấy, phần lớn ký lục chút thường dùng dược thảo công hiệu. Ở thư trung gian một tờ, viết gieo trồng khoai lang đỏ cùng khoai tây biện pháp, tự thực qua loa, có thể thấy được lúc ấy viết chữ người bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn. Sư gia nói, nếu thật có thể loại ra cao sản lượng lương thực, là ta Đông Dương chi phúc ca, là bá tánh chi phúc ca. Phu nhân, cái này ngài hảo hảo thu. Hứa đại nhân trịnh trọng đem sách vở còn cấp Bán Hạ. Sư gia sờ sờ khỏe mắt nước mắt, Hứa đại nhân, chúng ta lại đi nhìn xem khoai lang đỏ cùng khoai tây đi, đây là đại sự, vạn không thể thiếu cảnh giác. Tô Chí Viễn đứng dậy, Hứa đại nhân vội vàng nói, chính chúng ta đi xem, đại nhân cũng đừng tiếp đón chúng ta, cũng không sợ các ngươi chê cười, nếu không phải không quá phương tiện, ta đều tưởng trực tiếp ở tại ngươi trong phủ. Sư gia lập tức nói, đại trượng phu, lấy thiên vì bị, lấy mà vì giường, chúng ta dứt khoát liền đáp cái lều ở trong sân ngủ bãi. Bán hạ. Sư gia cùng Hứa đại nhân toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoai lang đỏ khoai tây đi, trong thư phòng liền dư lại Tô Chí Viễn vợ chồng. Bán hạ nhỏ giọng nói, bọn họ tin sao? Tiểu lão làm cũ kỹ thuật vẫn là rất cao siêu. Bán hạ cầm lấy màu lam thư nhìn thoáng qua, còn rất giống như vậy hồi sự. Nhưng là chúng ta nói được chuyện xưa bọn họ tin sao? Vật chứng tại đây, không phải do bọn họ không tin, còn nữa, bọn họ càng để ý chính là lương thực, loại gia cao sản lương thực nhất quan trọng, đến nỗi nguyên nhân, tin tắc tin, không tin cũng không sao. Bán hạ thưởng thức chính mình ngón tay, 100 đàn cực phẩm rượu nho thay đổi một quyển phá thư, 500 đàn thay đổi hắn bảo thủ bí mật, kia tiểu lão đầu như thế nào liền như vậy hái rượu. Ta không mệt Tô Chí Viễn xoa xoa nàng đầu nhỏ, nương tử là Đông Dương Phúc Tinh, gặp được ngươi, là ta may mắn. Bán hạ giúp vào Tô Chí Viễn trong lòng ngực. Nhật tử từng ngày qua đi, cuối tháng 5, Phúc Thọ Mương hoàn toàn kiến hảo. Tô Chí Viễn đồng thời gian thu được kinh thành gửi lại đây tin. Ước chừng có 4 phong. Trong nhà gửi một phong, Tường Vận gửi một phong, Hoàng Băng Thanh gửi một phong, Vàng Thật gửi một phong. Đuốc ảnh ảnh ngược ở trên cửa sổ, Bán hạ cầm lấy Vàng Thật sự lá thư kia, ngày thường, Tử Thật huynh đều là cùng cha mẹ tin đặt ở cùng nhau, một khối gửi lại đây, lần này. Chẳng lẽ là, Tô Chí Viễn gật đầu, mở ra tin xem một phen. Nói như thế nào? Bán hạ hỏi. Tô Chí Viễn đem tin đưa cho Bán hạ. Tấn Vương ở Thánh Thượng trước mặt nhắc tới quá cao sản lương thực, Thánh Thượng rất coi trọng, chờ chúng ta thực nghiệm thành công, đăng báo triều đình, Thánh Thượng sẽ phái hộ bộ người lại đây, Tấn Vương cũng sẽ lại đây. Bán hạ ân một tiếng, xem xong sau, trực tiếp đem tin tiêu. Theo sau cầm lấy Tưởng Vận cùng Hoàng Băng Thanh tin, cười nói, này hai cái tiểu nha đầu còn nhớ rõ viết thư cho ta. Tưởng Vận lá thư kia rất dày, ước chừng 10 mấy chương, Hoàng Băng Thanh tương đối tới nói tốt một ít. Chỉ có 2-3 chương. Hoàng nha đầu thành thân, hai tử đều có 1 tuổi nhiều, là cái nữ hài nhi, tê ấm áp Bán hạ thiệt tình vì các nàng vui vẻ, Tưởng Vận hiện giờ cũng có hơn 4 tháng có thai, An Đông tướng quân phu nhân thực thích nàng, ngươi nhìn một cái, nói chuyện vẫn là tiểu hài tử ngữ khí, một chút không thay đổi, nghĩ đến nhà chồng đối nàng không tồi. Tô Chí Viễn cầm lấy dạy nhất lá thư kia cẩn thận lên, bên trong chịu tải Tô Lao Cha, Tô Mẫu, Tiểu Muội, Đại ca cùng đại tẩu mọi người hãy cùng ấm áp. Bán hạ cầm lấy cùng phong thư cùng nhau gửi lại đây bao vây, nương cùng đại tẩu lại làm tân y phục lại đây. Tiểu muội cùng tử thật cướp đoạt rất nhiều ngọc thạch làm món đồ chơi lại đây, không hổ là kinh thành nhà giàu số 1. Chương 122 có thể ăn sao? Tận cùng bên trong còn có cái hộp nhỏ, hộp tường ngoài có khắc tinh mỹ đồ án, như là trong cung xuất phẩm, mở ra vừa thấy. Muôn hình muôn vẻ màu sắc rực rỡ cục đá hoàng hoa Bán hạ mắt. Ngoạn ý nhi này như thế nào nhìn giống? Đa quý. Tô Chí Viễn cầm lấy một cái màu lam cục đá đối với ngọn nến nhìn kỹ một lát. Cái này là Tây Tần tiến cống đa quý, phi thường quý báu khó được. Bán hạ nói, như thế danh tác, không hổ là Tấn Vương. Thời gian từ từ, rốt cuộc ngao tới rồi tháng 6 đế. Thiên xám xịt một mảnh, không trung vụn vặt treo mấy viên tinh. Đồng chi Hứa đại nhân cùng sư gia gõ vang lên Chi Châu phủ môn. Tô ma ma khoác quần áo, vẻ mặt khó hiểu, hai vị đại nhân chính là có chuyện quan trọng tìm Tô đại nhân. Hai vị thỉnh ở chính sảnh hơi ngồi một lát, nô tỳ đi gọi đại nhân. Hứa đại nhân nói thẳng, chúng ta liền không ngồi. Sư gia bổ sung nói, chúng ta là tới xem khoai lang đỏ khoai tây. Là chúng ta làm phiền. Trời còn chưa sáng, trước đừng kêu Tô đại nhân. Hai người kẻ sướng người họa, ngữ lạc, đã đi vào trong viện. Tô ma ma. Sư gia khách khí nói, chúng ta tại đây chờ liền hảo, ma ma đi trước vội bãi, không quan tâm chúng ta. Tô ma ma bất đắc dĩ, người dọn cái bàn nhỏ ghế bày ở trong viện, pha hổ trà nóng liền lùi xuống. Thời gian một chút qua đi, thái dương từ phía đông dâng lên, kim sắc quang mang phổ cập đại địa. Phòng ngủ chính có động tĩnh, Tô ma ma bưng rửa mặt buồn tiến vào. Bán hạ thế Tô Chí Viễn rửa mặt. Tô ma ma thế bán hạ búi tóc, đại nhân, phu nhân, kia hai vị lại tới nữa. Bán hạ nhướng mày, bọn họ mỗi ngày đều tới, cũng là dự kiến bên trong. Hôm nay hai vị đại nhân giờ xỉu liền tới rồi. Giờ xỉu. Rạng sáng 1 đến 3 điểm. Này hai người không ngủ được sao? Tô Chí Viễn chậm gì gì đổ chén nước, bọn họ hiện tại nơi nào? Còn ở trong sân. Bán hạ ngáp một cái, hai vị đại nhân thủ một đêm, nói vậy đã đói bụng, kêu bọn họ một khối ăn cơm sáng. Tô Chí Viễn đi tới ôm lấy bán hạ, bọn họ sợ là không cái này tâm tư, chúng ta một khối đi xem bãi. Tới rồi trong viện, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến đánh buồn ngủ, đỉnh quần thâm mắt, tinh thần hể hoài hai người, nào biết sự thật hoàn toàn tương phản. Tô phu nhân. Hứa đại nhân kích động một tiếng giống, thiếu chút nữa không đem bán hạ linh hồn nhỏ bé dọa phi. Vốn dĩ đầu óc mơ màng, thẳng ngủ gà ngủ gật, hiện tại lập tức thanh minh, hứa đại nhân, sư gia. Sư gia chắp tay thi lễ, tô phu nhân, tô đại nhân. Còn không đợi bán hạ mở miệng do hỏi bọn họ có đói bụng không, muốn hay không dùng đồ ăn sáng, liền trước bị hứa đại nhân gấp không chờ nổi đánh gãy, tô phu nhân, này khoai tây khoai lang đỏ hảo sao. Có thể ăn sao? Ngay sau đó cảm khái, này màu xanh lục rau dưa tuy rằng không có ta trong tưởng tượng như vậy cao sản, nhưng là nó gieo trồng điều kiện rất thấp, sống suất rất cao, cũng không biết ăn ngon không. Màu xanh lục rau dưa? Cái quỷ gì? Hứa đại nhân sẽ không cho rằng khoai tây đằng cùng khoai lang đỏ đằng chính là cái gọi là khoai lang đỏ khoai tây bãi. Bán hạ nói, lúc trước cũng trách ta chưa nói rõ ràng. Hứa đại nhân? Sư gia? Tô Chí Viễn, nên phối hợp diễn xuất ta. Bán hạ giải thích, khoai tây khoai lang đỏ là ở lớn lên ở trong đất, ngay từ đầu chúng ta loại hạt giống chính là chúng nó trái cây. Hứa đại nhân, Nga. Sư gia, Nga. Tô Chí Viễn, Nga. Kia cái này màu xanh lục đồ vật có thể ăn sao? Sư gia tung ra một vấn đề. Khoai tây đằng có độc, đương nhiên không thể ăn, khoai lang đỏ đằng nhưng thật ra có thể. Bán hạ nói, ta cũng không biết, khẩu vị được không là tiếp theo, liền sợ người ăn tiêu chảy gì đó. Nếu không chảo hai chỉ động vật thực nghiệm một chút, xem khoai lang đỏ đằng cùng khoai tây đằng có thể ăn được hay không. Hứa đại nhân gật đầu, xác thật muốn thận trọng, việc này sau đó lại nói, chúng ta trước đảo khoai lang đỏ bãi. Tô Chí Viễn gật đầu, bán hạ cũng không làm ra vẻ, vớt lên tay háo chính là làm. Chương 123 khai đảo. Tô Chí Viễn lôi kéo bán hạ tay, nương tử, ngươi ở một bên nghỉ ngơi liền hảo, loại này việc nặng chúng ta nam nhân tới là được. Hứa đại nhân cũng nói, tô phu nhân ngồi bãi, chúng ta mấy người một lát liền chuẩn bị cho tốt. Nương tử, đã đói bụng không đói bụng, có phải hay không không ăn cơm sáng? Không sức lực. Bán hạ sờ sờ thầm thì kêu đến bụng, ta đây đi bị chút nước trà điểm tâm, các ngươi mệt mỏi liền tới đây nghỉ ngơi một chút. Hảo. Tô Chí Viễn ôn nhu đáp. Tô Chí Viễn, hứa đại nhân, sư gia chạm thành một loạt. Hứa đại nhân là thư hương thế gia, không từng làm ruộng, lúc này có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Sư gia có kinh nghiệm, nay liền cùng củ cải không sai biệt lắm, đến rút ra. Tô Chí Viễn giải quyết dứt khoát, nắm đằng hướng lên trên rút, chúng ta trước thử xem. Hứa đại nhân tuy rằng không trải qua việc nhà nông, nhưng là nam nhân sức lực đại, rút khoai lang đỏ vẫn là thực mau. Là cái này bãi, cái này tròn tròn chính là khoai lang đỏ. Sư gia cùng Tô Chí Viễn vây lại đây. Tô Chí Viễn cầm lấy khoai lang đỏ, đem mặt trên bùn run rớt, đặt ở trong tay ước lượng, nửa cân nhiều. Mấy người lại liên tục đào trong chốc lát, khoai lang đỏ trọng lượng phần lớn đều ở nửa cân đến một cân chi gian. Ước chừng 2 mét vuông mà, đào ra 16 cân khoai lang đỏ. Hứa đại nhân cả người đều ở run, sư gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tô Chí Viễn tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng là chính mắt nhìn thấy, nội tâm vẫn là có điều dao động. Bán hạ đi tới, hứa đại nhân. Còn chưa nói xong, cái kia qua tuổi nửa trăm lão nhân bắt đầu khóc lên, nước mũi nước mắt giống ấn chốt mở giống nhau, ngăn đều ngăn không được. Bán hạ. Nửa chén trà nhỏ đi qua, đại gia cảm xúc cũng dần dần ổn định. Hứa đại nhân nói, dựa theo tình huống hiện tại, mẫu sản tính ra có thể có ít nhất 1.000 cân. Hiện tại lương thực mẫu sản đều là mấy trăm cân, hảo một chút mới có thể đạt tới 300-400 cân, Đông Dương quốc đến nay mới thôi, sản lượng tốt nhất một lần, là mẫu sản 500 cân. Bọn họ loại khoai lang đỏ khoai tây, dựa theo 2 mét vuông 16 cân phép tính, một mâu đến có 6.000 cân. Này đối với bọn họ tới nói, là con số thiên văn. Tưởng cũng không dám tưởng. Này đây, 6.000 cân ở Hứa đại nhân trong miệng vòng vòng biến thành 1.000 cân. Liên tính là mẫu sản năng đạt tới 1.000 cân, cũng là khiếp sợ Đông Dương đại sự. Tô Chí Viễn nói, còn có khoai tây đâu? Chúng ta đem khoai tây cũng đào ra bãi. Hứa đại nhân liên thanh nói hảo hảo hảo. Bán hạ nói, khoai tây bởi vì gieo trồng phương pháp không được đầy đủ, lúc ấy chúng ta phân hai khối nhi. Nga. Phía trước này nơi là khoai tây thiết khối thả mặt trên mang theo 1-3 cái mầm, mặt sau này nơi đều là loại cho hết chỉnh khoai tây. Tô Chí Viễn nói, hành, chúng ta đây đào gặp thời chờ chú ý điểm, thiết khối đào phóng phía trước, chỉnh khối loại phóng mặt sau. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ chốc lát sau, sân đất chống thượng liền chất đầy khoai tây. Đối lập một chút số lượng, phát hiện thiết khối cùng chỉnh khối loại khoai tây sản lượng đều không sai biệt lắm. Sư gia vui vẻ nói, nếu sản lượng không sai biệt lắm, vẫn là thiết khối loại có lời nha. Hứa đại nhân tay trái phủng khoai tây, tay phải phủng khoai lang đỏ. Khoai tây so với khoai lang đỏ tới tiểu không ít, không đủ nửa cân một cái, bất quá sản lượng cũng là rất cao, cùng khoai lang đỏ không phân cao thấp. Cái này muốn như thế nào ăn a? Sư gia cùng Hứa đại nhân hai đôi mắt nhìn bán hạ. Nếu là thức ăn, ăn pháp định là nhiều, chỉ là ta. Tô phu nhân không cần khiêm tốn Hứa đại nhân nói, liền tính ngài phụ thân thư chúng không có viết đến, nghĩ đến khi còn nhỏ hẳn là cũng nghe mấy lỗ thai, mong rằng phu nhân cẩn thận ngẫm lại. Sư gia chắp tay thi lễ, làm phiền phu nhân. Chương 124 không biết cố gắng Chu Vương. Bán hạ tự hỏi thật lâu sau, khoai lang đỏ giống như dùng nước trong nấu là có thể ăn, hoặc là chôn dưới đất dùng than hỏa nướng cũng đúng, đến nỗi cái khác ăn pháp ta liền không rõ ràng lắm. Tô Chí Viễn cười hòa giải, nương tử chú nghệ thượng có thiên phú, này đoạn thời gian, làm phiền nương tử nhiều cân nhắc ăn pháp. Hứa đại nhân cùng sư gia tràn ngập chờ mong nhìn bán hạ. Nếu vài vị như thế tín nhiệm ta, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy bán hạ đáp ứng xuống dưới, Hứa đại nhân cùng sư gia mới nhẹ nhàng thở ra. Về lần này loại nhỏ thử nghiệm, Tô Chí Viễn viết phong tấu chương trình lên đi. Tiền căn hậu quả miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ, Tô Chí Viễn cũng không có đem công lao ôm ở trên người mình. Có thể lấy ra khoai lang đỏ, khoai tây loại người là bán hạ. Biết gieo trồng biện pháp người cũng là bán hạ. Nếu nói việc này công lao lớn nhất chính là ai? Mặc Trúc bán hạ. Cùng lúc đó, mấy phong thư nhà từ Chi Châu phủ phát hướng kinh thành Tô phủ, Kim phủ, An Đông tướng quân phủ. 2 năm không đến thời gian, Kiền Châu liên tiếp phát sinh đại động tác. Đầu tiên là Tô Chí Viễn tu sửa Phúc Thọ Mương, giải quyết Kiền Châu nhiều năm qua lũ lụt vấn đề. Sau có bán hạ lấy ra cao sản lương thực, giải quyết Đông Dương quốc bá tánh thức ăn vấn đề. Tô Chí Viễn chỉnh lên đi báo cáo chung, đoán trước khoai tây khoai lang đỏ có thể mẫu sản ngàn cân, khiếp sợ triều dã. Kim Loan Điện Thượng giờ phút này ồn ào nhốn nháo giống như chợ rau. Mẫu sản ngàn cân, này, há có thể vọng luôn. Bàn tay đại địa phương trồng ra 16 cân lương thực. Mẫu sản đâu chỉ 1.000 cân. Trồng ra đồ ăn có thể ăn sao? Bang Hoàng Thượng giận dữ, cai cỏ ầm ĩ. Còn thể thống gì? Toàn trường an tĩnh. Chu Vương, ngươi tới nói nói. Bị điểm đến tên Chu Vương thấp thỏm lo âu, phụ vương, nhi thần. Nhi thần. Hoàng thượng nhíu mày, có cái gì nói cái gì? Chu Vương trong đầu một đoàn hồi nhão, căng ra đầu nói, nhi thần cho rằng, mẫu sản ngàn cân quá mức hoang mâu, quốc gia của ta lương thực sản lượng trước nay không như vậy cao hơn. Vậy ngươi cảm thấy việc này nên như thế nào xử lý a? Nhi thần cho rằng việc này là Tô đại nhân hư báo, phái người đi Kiền Châu tìm hiểu một phen là được. Hoàng thượng trầm mặc một lát nói, thần vương nghĩ như thế nào? Bẩm báo phụ vương, nhi thần cho rằng đây là Đông Dương chi hạnh, nếu Đông Dương thật sự có thể có mẫu sản ngàn cân lương thực, định có thể giải quyết bá tánh dân sinh vấn đề, giải quyết biên quan tướng sĩ lương thảo vấn đề. Nhi thần kiến nghị trước phái hộ bộ người đi Kiền Châu tìm tòi đến tận cùng. Nếu là Kiền Châu Chi Châu Tô đại nhân lừa gạt đại gia, tất nhiên không thể tha thứ. Nếu là hắn thực sự có cái loại này cao sản lương thực, vừa lúc hộ độ người có thể ở tạm Kiền Châu, tiến hành thử nghiệm. Hoàng thượng lược trầm ngâm, tấn vương lời nói có lý, việc này sẽ dạy từ ngươi tới làm. Nhi thần lãnh chỉ. Chu vương tức giận đến cả người đều ở run, lại bị tiện nhân này chui chỗ trống. Hừ, Trở về thỉnh tiên sinh hỗ trợ ra ra chủ ý. Thật vất vả ngao đến hạ triều, Chu Vương vội không chần chờ hướng trong phủ đuổi. Chu Vương, Chu Vương. Một cái tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới. Nương nương thỉnh ngài đi tranh trường tín cung. Chu Vương hỏa khí chính đại, không đi. Nương nương hảo chút thời gian không gặp ngài, vương ra đi xem nương nương bãi. Nương nương ngày thường một người ở tại trong cung cũng thanh lãnh, ngài bồi nương nương trò chuyện bãi. Chu Vương một chân đá văng tiểu thái giám, cho bổn vương cũng ngay. Vây vây ống tay háo, đi xa. Chu Vương bên này gió nổi mây phun, binh hoang mã loạn tạm thời không để cập tới. Tấn Vương cùng hộ bộ người đang ở thu thập hành lý, một hàng sáu người lấy cực nhanh tốc độ xuất phát đi Kiền Châu. Chương 125 trai tải gái sắc. Kiền Châu, Chi Châu Phủ. Tô phu nhân hứa đại nhân trong miệng phình phình, ta có thể mang chút về nhà cho ta phu nhân sao? Nàng mang thai, gần nhất đặc biệt thích ăn ngọt. Có thể a, ta làm tô ma ma trang một ít cho ngươi mang về. Cảm ơn tô phu nhân, cái này điểm tâm ngọt kêu rút, rút. Khoai lang đỏ ngào đường. Bán hạ nói. Đúng đúng, khoai lang đỏ ngào đường, còn có cái này cũng ăn ngon. Hứa đại nhân cầm lấy một cái khoai lang đỏ phiến nhét vào trong miệng. Sư gia thật cẩn thận cắn một ngụm, này khoai lang đỏ viên hương vị cũng hảo, ngọt mà không nhị. Các ngươi ăn ít một chút, trong chốc lát cơm trưa nên ăn không vô nữa. Bán hạ khuyên nhủ. Cơm trưa chủ yếu nguyên liệu nấu ăn chính là khoai tây, khoai lang đỏ cháo, trứng khoai lang đỏ, xào khoai lang đỏ, thịt kho tẩu khoai lang đỏ, cay rát khoai tây phiến, khoai tây thiêu thịt, ớt xanh khoai tây ti, cay rát tiểu khoai tây. Hứa đại nhân kinh đến, nơi này đồ ăn tất cả đều là dùng khoai tây khoai lang đỏ làm. Đúng vậy, còn có món chính cũng là Nga. Tô ma ma bưng một nồi khoai lang đỏ cháo lên đây. Các vị đừng đứng, nếm thử đi. Tô Chí Viễn nói. Ế ẩm cay cay, ăn ngon. Hứa đại nhân lại kẹp lên một chiếc đũa khoai tây ti. Tô Chí Viễn hướng xa nhất ra khoai tây thiêu thịt vươn ma chảo. Mùi thịt bạn khoai tây mùi hương ở nhũ đầu tạc nước. Bán hạ nhìn hắn, như thế nào? Sắc hương vị đều đầy đủ, chỉ là nhìn, liền muốn ăn vạn phần. Thịt hương vị đã khóa lại khoai tây thượng, cắn một ngụm, càng là môi răng lưu hương. Hứa đại nhân nghe được lời này, gấp không chờ nổi nếm một ngụm, không tồi, ăn ngon. Phòng trong mùi hương tràn ngập, mọi người ăn cảm thấy mỹ mãn, mồ hôi chảy thẳng hạ, ngoài phòng, thấu lam không trùng treo hỏa cầu thái dương, anh nông dân nhóm ngồi ở đại thụ hạ nghỉ ngơi. Gần nhất thật nhiệt ta. Hoa màu đều phải khô chết. Ai, chiếu như vậy đi xuống, năm nay thu hoạch lại là. Ai, ta sống hơn phân nửa đời, chính là hy vọng có thể ăn cái cơm no. Nếu là đốn đốn có thể ăn no, mỗi ngày ăn đại bạch mễ nên thật tốt. Người cái hôn tiểu tử, còn tưởng đốn đốn đại bạch mễ, làm cái gì mộng Nga. Có người đem đề tài lại chuyển tới Tô Chí Viễn trên người, nghe nói, chúng ta Chi Châu đại nhân gần nhất ở mân mê lương thực. Cái gì lương thực? Vài vị tuổi trẻ người vây quanh hắn. Nghe nói là một loại cao sản lương thực, nếu là mân mê ra tới, về sau chúng ta liền không lo ăn, không bao giờ dùng chịu đói. Thiết mọi người lại ngồi trở về. Người nọ nóng nảy, các ngươi đừng không tin, ta nói chính là thật sự. Vì tăng cường thuyết phục lực, người nọ đem phúc thọ mương lấy ra tới nêu ví dụ, Tô đại nhân giải quyết chúng ta lũ lụt, khẳng định cũng có thể giải quyết lương thực vấn đề. Có vị hắc gầy nam nhân đứng ra nói, lần này mân mê lương thực, không phải Tô đại nhân, là Tô phu nhân. Cái gì? Tô phu nhân? Nàng một giới nữ tử sẽ cái gì? Có người không tán đồng, Tô phu nhân là kinh thành tới, kiến thức khẳng định hảo, ta lần trước ở nha môn cửa thấy quá nàng, giống bầu trời tiên nữ giống nhau. Chính là, Tô đại nhân thông minh, Tô phu nhân khẳng định cũng thực thông minh. Tô đại nhân thông minh, cùng Tô phu nhân có quan hệ gì, ngươi không cần nói bờ lý. Ta mới không có. Ngươi liền có. Hảo hảo, đừng xảo. Chúng ta cách vách thôn đại ngưu gia tức phụ ở Chi Châu trong phủ giặt quần áo hắc gầy nam nhân thần thần bí bí, nghe nói Chi Châu phu nhân thật sự mân mê ra tới một loại lương thực, có thể ăn no, còn hảo loại, nghe nói à, quá đoạn thời gian, triều đình liền sẽ người tới. Triều đình đều phải người tới, kia phỏng chừng là thật sự. Tô phu nhân thật thông minh a, cung Tô đại nhân thật là lang. Cái gì mới cái gì? Trai tài gái sắc. Đúng đúng đúng. Chương 126 Tấn Vương tới. các ba cánh tâm tâm niệm niệm triều đình người chính một đường ra roi thúc ngựa, ở cuối tháng 7 sáng sớm rốt cuộc đi tới Kiên Châu. Bến tàu. Kiên Châu cũng không có trong lời đồn như vậy dân phong bưu hắn A. Thượng thư thị lang đỡ lao eo, khắp nơi nhìn ra xa. Thượng thư lang trung đỡ hắn, ngài lao chậm một chút. Ngay sau đó xin chỉ thị tấn vương, vương gia, chúng ta hiện tại là đi Chi Châu phủ sao. Ân. Mấy người tìm cái ba cánh, cho chút ngân lượng, làm hắn dẫn đường. Tô Chí Viễn được đến tin tức chuẩn bị đi bến tàu nghênh đón thời điểm, tấn vương đoàn người đã xuất hiện ở Chi Châu phủ cửa. Kiền Châu Chi Châu Tô Chí Viễn bái kiến. Tấn vương xua xua tay, không cần giảng này đó nghi thức xã giao, đại sự quan trọng, đi vào trước. Tô Chí Viễn một đường cung kính lánh bọn họ vào chính sảnh. Hộ bộ thị lang đi thẳng vào vấn đề, Tô Đại Nhân, nghe nói ngươi gần nhất làm ra một loại cao sản lương thực. Sắc thật cao sản, nhưng không phải ta làm ra tới, là nhà ta nương tử. Tô Chí Viễn vẻ mặt kiêu ngạo. Hộ bộ thị lang nhìn mắt tấn vương, được đến đồng ý sau nói, có không thỉnh lệnh phu nhân tiến vào cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tô Chí Viễn gật đầu, Tô Nhất, thỉnh phu nhân lại đây. Chỉ chốc lát sau, bán hạ liền đến, không giống giống nhau quan gia phu nhân, trang điểm tinh xảo hoa lệ, trước mắt nữ tử chỉ ăn mặc một kiện đơn giản màu xanh lục cao váy, tóc tùy ý dùng lục châm đừng, cả người nhìn thoải mái thanh tân, sạch sẽ. Thần phụ Tô Thị Bạch bán hạ bái kiến vương gia, bái kiến các vị đại nhân, sự ra vội vàng, không thể trải vớt trăng dung, mong rằng các vị thứ lỗi. Không ngại tấn vương nói, Tô phu nhân nói một chút bãi. Bán hạ buông xuống mắt, bình tĩnh có tự thuật đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Hộ bộ năm người nghe xong lúc sau trầm mặc thật lâu sau. Ngược lại tấn vương không đem lương thực lai lịch đương hồi sự nhi, các ngươi loại đến khoai tây khoai lang đỏ ở đâu. Loại ở trong sân, thành thục sau toàn bộ đào ra, đặt ở kho hàng bên trong. Dẫn đường, đi loại khoai tây địa phương nhìn xem. Là, vương gia. Một đám người mênh mông cuồn cuộn xuất phát tới rồi trong viện. Nguyên bản còn tính rộng lớn đình viện trong lúc nhất thời trên đầy. Tô Chí Viễn dùng tay khoa tay múa chân, này một khối là loại khoai lang đỏ, này một khối là loại khoai tây. Hộ bộ thị lang ngồi xổm xuống, dùng tay vê khởi thổ, ở trong tay tinh tế xoa xoa. Bán hạ nói, nơi này ban đầu là trồng hoa, sau lại đem hoa rút, loại lương thực. Loại khoai lang đỏ khoai tây đối với thổ nhưỡng có cái gì yêu cầu sao? Chúng nó phi thường hảo loại, đối với thổ nhưỡng. Thời tiết ngoại hạng tới nhân tố cơ hồ không yêu cầu. Hộ bộ thị lang bốn phía quét mắt, liền như vậy bàn tay đại địa phương, trồng ra 16 cân khoai lang đỏ cùng 16 cân khoai tây. Quả thực không thể tưởng tượng. Hộ bộ thị lang nuốt râu, lâm vào trầm tư. Thấn vương nói, đi kho hàng nhìn xem. Kho hàng chính giữa đôi hai đôi cục đá giống nhau đồ vật. Tô Chí Viễn giới thiệu, hồng nhạt chính là khoai lang đỏ, màu vàng chính là khoai tây. Tấn vương cùng hộ bộ người phân tán ở khoai lang đỏ khoai tây trung quanh, tinh tế nghiên cứu. Tô Chí Viễn cùng bán hạ đứng ở một bên, an tĩnh chờ đợi. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hộ bộ thị lang run run rẩy rẩy đứng lên, xoa lên men cổ, nhìn vẫn như cũ ở trầm tư tấn vương, tê, vương, ra. Còn lại mấy người ánh mắt cũng tập trung ở tấn vương trên người. Tấn vương bình tĩnh đứng dậy, đại gia nói nói chính mình cái nhìn. Ở chỗ này, trừ bỏ tấn vương ở ngoài, chính là hộ bộ thị lang tư lịch giá nhất, chức vị tối cao. Này đây, hắn dẫn đầu mở miệng, căn cứ trước mắt tình huống tới xem, Tô Đại Nhân lời nói không giả, nhưng này rốt cuộc chỉ là tiểu diện tích gieo trồng. Chúng ta có thể lựa chọn một cái thôn tiến hành đại diện tích gieo trồng, vừa lúc từ chúng ta hộ bộ người tiến hành kỹ càng tỉ mỉ ký lục, đem cuối cùng kết quả trình cấp hoàng thượng. Chương 127 xuất phát. Tấn vương trầm ngâm một lát, nhìn bán hạ, gieo trồng khoai lang đỏ khoai tây, có phải hay không thượng đẳng điền, trung đẳng điền, hạ đẳng điền đều được. Đúng vậy, đều có thể loại. Tương đối tới nói, thượng đẳng điền trồng ra khoai lang đỏ khoai tây khổ người muốn đại chút. Tấn vương ngưng mi suy tư một lát nói, Kiền Châu nhất nghèo chính là cái nào thôn. Phụ cận thôn đều không giàu có, nông dân nhóm thường xuyên ăn không đủ no, muốn nói nhất xa xôi, hẳn là Trường Thọ thôn cùng Vĩnh An thôn. Một cái ở nhất phía nam, một cái ở nhất phía tây. Buổi chiều đại gia đi hai cái thôn khảo sát một chút. Là, vương gia. Mọi người đáp. Tô Chí Viễn nói, canh giờ không còn sớm, vương gia cập các vị đại nhân không ngại trước dùng cơm trưa. Cũng hảo, không bằng liền dùng khoai lang đỏ cùng khoai tây làm chút đồ ăn. Nhà ta nương tử trước mấy ngày nay cân nhắc hảo chút thức ăn, đều là dùng khoai lang đỏ khoai tây ăn, vài vị đại nhân có lộc ăn. Tô Chí Viễn kiêu ngạo khẩu khí lại tới nữa. Hộ bộ mấy người cho nhau nhìn nhìn, thực kinh ngạc. Không thành tưởng, Tô đại nhân vẫn là cái thế nô. Vương gia, hạ quan ở Kiền Châu tốt nhất khách điếm đính mấy gian phòng, vài vị cơm trưa sau, có thể đi bên kia nghỉ chân một chút. Chi Châu phủ phòng không nhiều lắm, bọn họ người lại không ít, khẳng định trụ không dưới. Tấn Vương đạo đạo, không cần như vậy phiền thoái, chúng ta trực tiếp ở tại dịch quán liền có thể. Tô Chí Viễn cũng không từ chối, là, vương gia. Thâm thi hộ bộ thị lang xấu hổ sờ sờ bụng. Tô Chí Viễn nói, là hạ quan suy xét không chu toàn, hạ quan này liền sai người chuẩn bị cơm trưa, vài vị đại nhân trước tiên ở chính sảnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Hộ bộ thị lang nói, này khoai tây là như thế nào làm thành nguyên liệu nấu ăn? Thật khiến cho người ta tò mò, các vị đồng liêu tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi bếp đường đi dạo. Tô Chí Viễn nói, đại nhân nếu muốn biết thực đơn, hạ quan này liền đi thư phòng viết xuống tới. Ngươi cho ta là người nào? Mơ ước ngươi thực đơn người. Hộ bộ thị lang không cao hứng. Tô Chí Viễn nói, ta đây mang ngài đi bếp đường. Đằng trước dẫn đường. Còn lại mấy người ở chính sảnh hơi làm nghỉ ngơi, Tô Chí Viễn cùng thị lang đại nhân đi bếp đường. Bếp đường tới hai vị đại nhân vật, vốn là hẹp hòi không gian càng nhỏ. Đầu bếp nữ bởi vì khẩn trương, liên tiếp tay run nhiều thả vài muỗng muối. Tô Chí Viễn thật sự nhìn không được, thị lang đại nhân, nếu không chúng ta đi chính sảnh nghỉ chân một chút. Ngươi nơi này, các nàng thi triển không khai. Hộ bộ thị lang lưu luyến, không chịu rời đi. Tô Chí Viễn lại nói, hoặc là chúng ta có thể ở đình viện chính mình động thủ nướng khoai. Nga. Thị lang tới hứng thú, hắn vừa đi, bếp đường không khí đều lưu sướng. Cơm trưa thiết lập tại chính sảnh. Vài vị quyền cao chức trọng đại nhân liên tục phát ra tán thưởng thanh. Không tồi không tồi, cái này ăn ngon. Ta nướng khoai lang đỏ cũng ăn ngon, ta chính mình nướng đến. Các ngươi nếm thử. Hộ bộ thị lang cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nướng đến khoai lang đỏ. Mọi người nể tình nếm một ngụm, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ lắm. Không tồi, không tồi, ngọt mà không nhị. Kia đương nhiên. Thị lang vẻ mặt đắc ý, nướng khoai lại đơn giản lại ăn ngon, ta tự mình nướng đến. Mọi người cảm thấy mỹ mãn ăn xong, từng người trở về dịch quán nghỉ ngơi. Buổi trưa mạt, Tô Chí Viễn mang theo Tô Nhất xuất phát đi vào dịch quán cùng mọi người hội hợp, thương nghị một khối đi trong thôn nhìn xem. Tấn Vương khẳng định là không đi, Tô Chí Viễn, Tô Nhất hơn nữa hộ bộ người tổng cộng có 7 người. Chúng ta binh chia làm hai đường, hạ quan cùng Tô Nhất ở Kiền Châu ngốc thời gian lâu, tương đối tới nói tương đối thủ, vậy từ ta lại mang lên hai vị đại nhân đi trước Vinh An thôn. Tô Nhất cùng mặt khác ba vị đại nhân đi trước Trường Thọ thôn, như thế nào? Mọi người ăn nhịp với nhau. Chương 128 Vĩnh An thôn. Tô Chí Viễn cùng hai vị hộ bộ lang chung cưới xe ngựa đi trước Vĩnh An thôn. Cẩn thận tính ra, Vĩnh An thôn khoảng cách so với Trường Thọ thôn khoảng cách còn muốn lại xa chút. Mặt trời đã cao trung đầu, bên đường lá cây đều héo ba, đại địa phảng phất bị nướng tiêu, tán nhiệt khí. Tới rồi cửa thôn. Vó ngựa thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng, Tô Chí Viễn xốc lên bức màn một góc, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đều là hoang vắng. Canh giờ này, ba cánh hẳn là ở ngoài ruộng làm việc, vì cái gì thôn này như vậy an tĩnh. Chúng ta xuống dưới đi một chút. Tô Chí Viễn đề nghị. Đương nhiên, ngồi ở trên xe ngựa cũng nhìn không ra cái gì. Còn lại hai người gật đầu đồng ý. Tô Chí Viễn nhướng mày. Mặc kệ là cái kia nháo muốn đi bếp đường hộ bộ thị lang. Vẫn là hiện tại nguyện ý xuống xe khắp nơi dò hỏi hộ bộ lang trung, đều là thiệt tình thực lòng một lòng vì dân, mà không chỉ là làm bộ dáng. Sa Phu đem xe ngựa cột vào cửa thôn trên đại thụ. Ngươi ở bên này chờ chúng ta. Là, đại nhân. Sa Phu ngồi ở xe ngựa bên cạnh chỗ. Cực nóng dương quang nướng ở người trên mặt, nháy mắt nhiệt ra một thân hãn. Từng nhà đại môn nhắm chặt, bùn đất trên đường nhỏ chỉ có Tô Chí Viễn ba người bóng dáng. Nơi này không thích hợp. Lang Trung Nhất Hào nói. Nhiều như vậy phòng ở, thế nhưng nhìn không thấy một bóng người. Thị lang số 2 thật cẩn thận bốn phía tuần tra. Tô Chí Viễn nói, chúng ta tìm một hộ nhà hỏi một chút tình huống đi. Hảo. Ba người hướng gần nhất một hộ nhà đi đến, cũ nát bất kham thổ phôi phòng, bên ngoài dùng cây trúc làm thành rào tre, vây quanh một vòng. Thịch thịch thịch. Không người đáp lại. Thịch thịch thịch. Một mảnh lặng im. Có phải hay không không ai ở nhà, nếu không chúng ta đi bên nhân gia hỏi một chút. Lang Trung Nhất Hào nói. Tô Chí Viễn nhíu mày, vừa rồi rõ ràng nghe được bên trong có thanh âm. Thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch. Tô Chí Viễn kiên trì không ngừng gõ. Bên trong người thật sự bất đắc dĩ, mở ra một chút cái cửa, một đôi khiếp đảm ánh mắt lộ ra tới, tìm ai. Lang Trung Nhất Hào nói, nguyên lai trong nhà có người, ngươi sao không hé răng đâu. Ta ngủ trầm, không nghe được. Tô Chí Viễn nói, vị này đại ca, chúng ta là nơi khác tới thương nhân, đi ngang qua nơi đây, thời tiết quá nhiệt, tưởng thảo chén nước uống. Nhà của chúng ta không có thủy. Người nọ nói xong liền phải đóng cửa. Tô Chí Viễn dùng chân chống lại môn, thời tiết quá nhiệt, làm phiền ngài hành cái phương tiện. Nói, từ kẹt cửa trung tắc một lượng bạc tiền cho hắn. Người nọ ánh mắt lập tức sáng lên tới, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trong mắt quang ảm đạm đi xuống. Tô Chí Viễn chân thành nhìn hắn, đại ca, chúng ta liền uống chén nước, một lát liền đi rồi. Người nọ do dự một lát, mở cửa. Đại ca như thế nào xưng hô? Kêu ta mùa xuân liền hảo, ta đi cho các ngươi đổ nước. Tô Chí Viễn ba người ở trong viện tìm cái ghế che ngồi xuống. Nhìn quanh bốn phía, trong viện đất trống thượng loại chút màu xanh lục rau dưa, bên kia phơi vài món quần áo. Thủy tới mùa xuân ngượng ngùng nói, trong nhà không có lá trà, chỉ có thể ủy khuất các vị. Không đáng ngại. Mấy người trọng điểm cũng không phải uống trà. Tô Chí Viễn lau mồ hôi, lôi kéo việc nhà, hôm nay thật nhiệt. Ngoài ruộng hoa màu phỏng trừng đều phải phơi đã chết. Cái này điểm lẽ ra nên đi ngoài ruộng tưới nước bận việc, như thế nào chúng ta tới thời điểm một người cũng chưa thấy đâu. Mùa xuân ánh mắt chợt lóe, các ngươi làm buôn bán cũng hiểu làm ruộng A. Tô Chí Viễn cười nói, gia phụ gia mẫu chính là làm ruộng, ta khi còn nhỏ cũng giúp đỡ làm việc, trưởng thành liền đi trấn trên làm tiểu nhị, sau lại cơ duyên xảo hợp hạ, đi lên tử thương con đường này. Mùa xuân nhẹ nhàng thở ra. Chương 129 tìm được manh mối. Chúng ta thôn chỗ dựa, trên núi thường xuyên có manh thu xuống dưới, mấy năm trước cắn chết rất nhiều người, mọi người đều sợ hãi, không dám đi ra ngoài. Thị lang Nhất Hào hiểu rõ, trách không được. Tô Chí Viễn hơi nhíu mi, tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp. Đều sợ hãi đi ra ngoài. Vậy các ngươi ngày thường ăn cái gì đâu? Bên ngoài điển mặc kệ sao? Có điều kiện đều đi trong thành, giữ lại. Đều là chúng ta này đó không bản lĩnh. Ngồi xuống trong nhà chờ chết, điền nào có mệnh quan trọng. Lang Trung số 2 nói, trên núi có manh thú, quan phủ không có đối sách sao. Mùa xuân cười khổ, chúng ta Vinh An thôn chỗ dựa, trên núi manh thú nhiều nữa lý, quan phủ có thể đem trên núi manh thú đều bắt đi sao. Tô Chí Viễn lời nói có ẩn ý thử, một mặt trốn cũng không phải biện pháp. Mùa xuân nghe được lời này, thần sắc căng thẳng, vội đuổi đi người ra bên ngoài đẩy, các ngươi đi mau bãi, đừng xen vào việc người khác. Tiểu tâm manh thú ăn các ngươi. Bang cửa mở, môn quan liền mạch lưu loát. Lang Trung Nhất Hảo không thể tin tưởng, hắn thế nhưng đem chúng ta đuổi ra ngoài. Buồn cười. Lang Trung số 2 trầm mặc một lát, ta tổng cảm thấy việc này không đơn giản. Tô Chí Viễn nhanh chóng quyết định, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Ba người lên xe ngựa, lung lay hướng Kiền Châu thành nội chạy tới. Hai vị đại nhân thấy thế nào? Tô Chí Viễn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lang Trung số 2 có trật tự phân tích, nói như vậy, trong thôn xuất hiện manh thú, thôn dân sẽ tự phát tổ chức hộ vệ đội, một khi phát hiện manh thú, sẽ lập tức thông báo, mà không phải giống như bây giờ tránh ở trong nhà không ra. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lang Trung Nhất Hảo cũng phát hiện không thích hợp, liền mùa xuân ra như vậy lùn rào chán, lao hổ gì đó nhảy dựng liền vào được. Cái kia môn một phát liền đổ. Tô Chí Viễn gật đầu, không tồi, thả đối với nông dân tới nói. Ngoài ruộng hoa màu chính là mệnh, có thể làm cho bọn họ liền hoa màu cũng không để ý, trừ phi. Mọi người lâm vào trầm tư. Tô Chí Viễn nói, vừa rồi Mộng đại nhân nói không sai, nếu Vinh An thôn thực sự có manh thú công kích, các thôn dân khẳng định có phòng bị ý thức, chính là chúng ta một đường đi tới, cũng không có nhìn đến trên đường có bẫy dập hoặc là một ít ngăn trở dã thú công cụ, trước mắt có thể trước bài trừ dã thú công kích khả năng tính. Nếu không phải dã thú, kia sẽ là cái gì đâu. Chúng ta về trước dịch quán. Lang Trung số 2 nói. Ba người trở lại dịch quán thời điểm, đi Trường Thọ thôn người còn không có trở về. Tô Chí Viễn đưa ra cáo từ, nếu còn lại người còn không có trở về, hạ quan đi về trước tra tra tư liệu. Lang Trung số 2 nói, chúng ta cũng không có sự tình, tùy ngươi một khối đi. Lang Trung nhất hảo phụ họa, đúng vậy, một khối. Ba người lại mã bất đình để đi quan phủ bày biện tư liệu địa phương. Ánh mặt trời chiếu ở tối tăm phòng nội, lưu loát cho bụi rừng ở những cái đó phủ đầy bụi tư liệu thượng. Đại gia phân công nhau tìm một chút Vịnh An thôn tư liệu Tô Chí Viễn đề nghị, tìm được trước đặt ở trên bàn. Hảo. Ba người phân công nhau hành động, chỉ chốc lát sau liền tìm đến một tiểu chồng. Ba người ngồi vây quanh ở một khối, ý đồ từ trên bàn tư liệu tìm được hữu dụng tin tức. Lang Trung nhất hảo không chịu nổi tính tình, mặt trên ký lục đều là chút tỏa bảy tạp tám sự tình, không có gì dùng a. Tô Chí Viễn không có đáp lời, nhanh chóng lật xem trong tay thư tịch, đột nhiên, ngừng ở mỗi một tờ. Lang Trung số 2 hỏi, chính là có tân phát hiện. Các ngươi xem nơi này, Tô Chí Viễn nói, năm trước đầu năm, rất nhiều người đều rời đi Vĩnh An thôn, có điều kiện ở Kiển Châu thành nội rơi xuống hộ, còn có đến cậy nhờ bà con xa thân thích. Dư lại không bao nhiêu người. Chương 130 trọng đại đột phá. Năm trước hẳn là đã xảy ra sự tình gì? Lang Trung số 2 vướt ve cằm. Chính là Vĩnh An thôn người đối này hủy khẩu không đề cập tới, chúng ta cũng không từ dưới tay. Tô Chí Viễn ngon trỏ cùng ngón giữa nhẹ gõ mặt bàn. Đầy trời cho bụi khinh phiêu phiêu rơi vào người mắt, khó chịu cực kỳ. Hạ nhân tới báo, Tô đại nhân, Thượng thư thị lang cùng Tô nhất bọn họ đã trở lại. Lang Trung nhất hào đứng lên, chúng ta đi tìm bọn họ, cùng nhau thương nghị. Chi châu phủ. Mẫu thân, muốn ăn khoai lang đỏ niệm sơ ôm bán hạ đến tay háo làm nũng. Mẫu thân, ta cũng muốn. Hảo, hai người các ngươi chỉ có thể cùng nhau ăn cái tiểu nhân, không được tham ăn. Huyền Lê chơi xấu, đã biết, mẫu thân, ta cùng tỉ tỉ một người một cái tiểu nhân. Bán hạ nhéo hắn đến cái mũi, dùng mánh lưới đầu, một người ăn nửa cái. Mẫu thân. Tô ma ma đi vào tới, nói, phu nhân, đào nương cầu kiến. Tiến. Đào nương cúi đầu, xúc vai, vừa tiến đến liền trực tiếp quỳ xuống, phu nhân. Bán hạ nói, lên bãi, chuyện gì? Huyền Lê khó hiểu hỏi, mẫu thân, cái này thẩm thẩm vì cái gì muốn dập đầu nha? Đào nương cả người run bần bật, thanh âm run nhẹ nhẹ, phu nhân, nô tỳ có chuyện muốn. Bán hạ ánh mắt chợt lóe, niệm sơ, Huyền Lê. Các ngươi cùng Tô ma ma cùng đi nướng khoai, được không? Tốt, mẫu thân. Huyền Lê vừa nghe đến khoai lang đỏ, xoay người đầu nhập vào Tô ma ma ôm ấp. Niệm ngày sơ phục ở bán hạ trên vai ngủ gà ngủ gật, bán hạ tưởng đem nàng đặt ở như ý trên tay, nào biết cô gái nhỏ này đôi tay nắm chặt bán hạ cổ. Bán hạ bất đắc dĩ, đối Tô ma ma nói, các ngươi đi trước bãi. Là, phu nhân. Như ý, đi ngoài phòng thủ. Là. Chủ tử. Trong phòng liền dư lại bán hạ, niệm sơ cùng đào nương. Đào nương ẩn nhẫn tiếng khóc, nô tỳ biết phu nhân thiện tâm, cầu phu nhân giúp giúp ta, giúp giúp ta. Nói nói, đầu đại nước mắt nhỏ giọt trên sàn nhà. Ngươi trước lên, có chuyện gì ngươi liền nói, ngươi nếu là bị ủy khuất, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Đào nương ngẩng đầu, như cũ vẫn duy trì quỷ tư thế, trong ánh mắt lưu chuyển trước nay chưa thấy qua hận ý, ta hải tử bị những người đó giết chết. Cầu phu nhân. Cầu xin phu nhân vì ta hải tử thảo cái công đạo. Cầu xin phu nhân. Cầu xin phu nhân. Bán hạ hống trong lòng ngực niệm sơ, đem nàng đặt ở giường đệm thượng. Bị giết đã chết, là ai? Bán hạ ngồi ở bên cạnh bàn nhìn đào nương. Là trên núi những người đó, đám quái vật kia. Bán hạ trầm ngâm một lát, ngươi cẩn thận đem sự tình tiền căn hậu quả đều giảng cùng ta nghe một chút. Năm trước. Chúng ta thôn mấy cái săn thú lên núi liền rốt cuộc không trở về quá, mọi người đều nói là bị dã thu ăn, sau lại trong thôn tráng hán tổ đội lên núi đi tìm, cũng không có trở về, mọi người đều nóng nảy. Bán hạ thân thể trước huynh, cẩn thận nghe. Tới rồi buổi tối, hồ nhị đã trở lại, trên người tất cả đều là huyết, nói trên núi tới yêu quái, màu vàng tóc, màu lam đôi mắt, bọn họ có yêu thuật, có thể làm người nháy mắt hôn mê. Hoàng tóc, lam đôi mắt. Chẳng lẽ là người nước ngoài? Phu nhân, ngươi là có bản lĩnh, phía trước Hà Tiên cô chính là bị ngài chế phục, ngài nhất định có biện pháp đối phó những cái đó yêu quái, đúng hay không? Đào nương mong đợi nhìn nàng. Năm trước sự tình, vì cái gì hiện tại mới nói? Hồ Nhị sau khi trở về, thôn trưởng liền tưởng báo án, chính là còn không có ra Vĩnh An thôn môn, đã bị những cái đó quái vật cấp giết, một nhà 5 người, bao gồm hài tử đều đã chết. Vậy ngươi hài tử vì cái gì sẽ bị sát? Bởi vì hắn lên núi, hắn còn như vậy tiểu, hắn mới 7 tuổi A. Chương 131 chân tướng đại bạch, 1. Giờ tuất, ánh trăng cao quải không trung. Chi châu phủ một mảnh yên lặng, ánh nến ảnh ngược ở bán hạ trên mặt, phong từ cửa sổ khích trung tiến vào, thổi tan đầy người khô nóng. Bán hạ nhìn trong tay kia trương phát hoàng giấy lâm vào trầm tư. Kéo kẹt cửa mở. Tô Chí Viễn kéo mỏi mệt thân thể vào được, nhìn bán hạ ngồi ở trước bàn, kinh ngạc nói, nương tử, như thế nào còn không ngủ. Bước nhanh đi qua đi, méo méo tay nàng, phát hiện không lạnh mới nhẹ nhàng thở ra, ta đã nhiều ngày công vụ bận rộn, buổi tối đừng chờ ta, ngươi chưa ngủ. Bán hạ nắm chặt hắn tay, tướng công, hôm nay đào nương tới tìm ta. Tô Chí Viễn nghi hoặc nhìn nàng, đào nương là ai? Trong phủ nha hoàn bán hạ đáp, tướng công biết Vĩnh An thôn sao? Tô Chí Viễn thần sắc một ngưng. Bán hạ không có sai quá trên mặt hắn ngưng trọng, Tô Chí Viễn đối với bán hạ từ trước đến nay không có dấu dếm, đem hôm nay thám thính đến sự tình nói cùng nàng nghe. Sự tình trải qua đại khái chính là như vậy. Năm trước Vĩnh An thôn khẳng định đã xảy ra đại sự, khiến cho không ít người rời đi. Bán hạ nghiêm túc nhìn hắn, đào nương hôm nay nói cùng chuyện của ta có lẽ cùng năm trước đại sự có quan hệ. Đem đào nương một phen lý do thoái thác nói cho Tô Chí Viễn sau, cầm trong tay tờ giấy đưa cho hắn, đây là đào nương cho ta, nàng hài tử tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng là trí nhớ phi thường hảo, lần đó lên núi sau liền ở trong sân vẽ ra cái này kỳ quái ký hiệu. Lúc sau đã bị người giết chết. Bán hạ nói tiếp, đào nương tuy rằng không biết ký hiệu hàng nghĩa, nhưng là trong lòng loáng thoáng cảm giác nó trọng yếu phi thường, liền tìm cái giấy đem nó vẽ lại xuống dưới. Tô Chí Viễn tiếp nhận tờ giấy, nói như vậy, các thôn dân sợ đến không phải dã thú, mà là trên núi đám kia người. Nương tử cảm thấy cái này ký hiệu là ý gì? Quanh có khúc hiệu đường con có thể là nào đó đặc thù đánh dấu hoặc là lộ tuyến đồ. Xem ra cần thiết lại đi một lần Vĩnh An thôn. Bán hạ tán đồng, đào nương tướng công kêu mùa xuân, tướng công ngày mai đi trong thôn hỏi thăm, sau đó chúng ta buổi tối lặng lẽ dò hỏi. Mùa xuân. Tô Chí Viễn kinh ngạc. Tướng công nhận thức. Nay khả xảo, hôm nay đi Vĩnh An thôn, trùng hợp đi mùa xuân ra. Tô Chí Viễn cùng bán hạ nhìn nhau cười, không bằng chúng ta hiện tại. Hai người ăn nhịp với nhau, trong bóng đêm. Bán hạ thao tác không gian hướng Vĩnh An thôn đi. Tướng công, cái này chính là mùa xuân ra sao? Đúng vậy, chúng ta đi vào. Ánh trăng bao phủ này tòa thôn trăng nhỏ, tiểu viện nhi rau dưa theo hướng gió phiêu động. Đen nhánh phòng trong truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Bán hạ thao tác không gian đi vào phòng cửa, bên trong mơ mơ hồ hồ thanh âm nghe không rõ ràng. Tô Chí Viễn chỉ vào trong phòng, bán hạ hiểu ý. Trong phòng bày biện đơn giản. Vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ một trương giường gỗ, còn có một bộ cũ nát bàn ghế. Đào nương ăn mặc trung y ghi hề dựa vào trên giường, khỏe mắt còn treo nước mắt, mùa xuân vai trần ngồi ở ghế trên thở dài. Bán hạ xem đến chính hăng say, một đôi bàn tay to che khuất nàng đôi mắt. Không được xem. Bán hạ. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu. Mùa xuân bất đắc dĩ, ta không phải muốn trách ngươi, ngươi như thế nào biết kia chi châu phu nhân là tốt là xấu. Vạn nhất trên núi đám kia người biết người đem sự tình nói ra đi, tới tìm ngươi phiền toái, kia. Ai? Ta nhi tử đã chết, là bị hành hạ đến chết, trên người trong chốc lát tốt địa phương đều không có đảo nương nghẹn nào, ta nhất định phải vì hắn báo thù, ta thật vất vả chờ tới cơ hội này, Chi Châu phu nhân là tốt, Chi Châu đại nhân cũng là một lòng vì dân, bọn họ chắc chắn cho chúng ta làm chủ, nhất định sẽ. Chương 131 chân tướng đại bạch, nhị. Kia tờ giấy cho bọn hắn. Cho đào nương sờ nước mắt, kia tờ giấy đặt ở ta bên người mau 2 năm, ta cũng không cân nhắc minh bạch ý tứ, là ta không chúng a. Mùa xuân đi qua đi ôm lấy nàng, không trách người, không trách người, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm ngươi còn muốn đi Chi Châu phủ làm việc đâu. Phòng trong dần dần quy về bình tĩnh. Bán hạ cùng Tô Chí Viễn chính ghé vào cùng nhau nghiên cứu kia tờ giấy. Có lẽ chúng ta không cần nghĩ đến như vậy phức tạp. Tô Chí Viễn nói, này tờ giấy là xuất từ một cái không niệm quá thư thả tuổi non nớt hài đồng tay, bọn họ ý tưởng nhất đơn giản sáng tỏ. nếu cái này thật là lộ tuyến đồ, dựa theo hải tử tư duy, như vậy bên trái chính là khởi điểm, hoặc là phía dưới chính là khởi điểm. Bán hạ nhìn quét một vòng, chỉ vào nhất bên trái tiểu vòng tròn, cái này rất có khả năng chính là khởi điểm. Chúng ta lấy mùa xuân ra làm khởi điểm, dọc theo cái này lộ tuyến đồ đi một chút xem. Bán hạ gật đầu đáp ứng. Hai người dọc theo bản vẽ chỉ thị ra cửa sau quẹo phải, thẳng đi, mai cho đến cửa thôn ngã rẽ dừng lại. Có hai con đường bán hạ nhìn trong tay bản vẽ, nơi này đường cong là hướng bên phải, chúng ta đi bên phải lộ. Bên phải lộ là đi thông Kiền Châu thành nội lộ, hắn cuối cùng mục đích là đi trên núi, vì cái gì sẽ đi bên phải lộ đâu. Tô Chí Viễn nhíu mày. Bên phải lộ lại hướng hữu là sơn, chẳng lẽ bản vẽ mặt trên hướng hữu là lên núi? Rất có khả năng, chúng ta tìm xem nơi này có hay không lên núi đường nhỏ. Hai người trong bóng đêm sờ soạng, sàn sạt lá cây thanh, hô hô phong tiếng huýt gió có vẻ lỗ trống quỷ dị. Nơi này có con đường. Bán hạ mắt sắp phát hiện phía trước bụi cỏ chung có một cái nhân vi dẫm ra tới đường nhỏ. Bởi vì cỏ cây sinh trưởng tốt, che giấu con đường này, không nhìn kỹ, thực dễ dàng bị xem nhẹ. Tô Chí Viễn bắt lấy bán hạ tay, chúng ta qua đi. Hiện tại, bán hạ thao tác không gian bản lĩnh càng ngày càng thuần thục. Hai người dọc theo tiểu đạo vẫn luôn đi, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước lộ đột nhiên cắt đứt, nơi nơi đều là không có thảo bùn đất, lộ không có. Chúng ta ở chỗ này, Tô Chí Viễn cầm lấy bản vẽ nghiên cứu, mặt trên vẽ cái đại thụ tiêu chí cùng hướng tả đường cong. Chúng ta đến tìm được cái này thụ. Sau đó hướng tả đi. Đúng vậy. Bán hạ ngẩng đầu nhìn từng mảnh thụ, này không đùa người sao, này tiểu thí hải cũng không biết làm cái khác tiêu chí, họa cái đại thụ có ích lợi gì. Cái khác tiêu chí, Tô Chí Viễn lẩm bẩm. Đột nhiên. Nương tử, người xem nơi này. Gì? Bản vẽ thượng đại thụ cái đấy có cái xoa xoa. Chúng ta tìm xem phụ cận thụ cái đấy có hay không cái này đánh dấu. Hai người đồng tâm hiệp lực, chỉ chốc lát sau, ở phụ cận một cây trên đại thụ tìm được rồi. Dọc theo bản vẽ 7 vòng 8 vòng, bọn họ đi vào một cái cửa động. Hai cái lam đôi mắt kim tóc người ở dùng bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ lẩm nhẩm nói chuyện. Cũng không biết là nước nào người. Tô Chí Viễn nói, phụ cận quốc gia không có loại này diện mạo người. Có thể là hải ngoại người. Bán hạ nói, hải ngoại còn có cái khác quốc gia. Đương nhiên, trên thế giới có rất nhiều quốc gia, chúng ta ở hải bên này, bọn họ ở tại hải mặt khác một bên. Cái này đề tài như vậy dừng lại, trước mắt nhất quan trọng là trước mắt cái này động, Tô Chí Viễn có loại dự cảm bất hảo. Chúng ta vào xem. Bán hạ đề nghị. Hảo. Cửa động chỗ thực ám, càng đi đi ánh sáng càng ám. Tướng công, hoàn toàn nhìn không thấy, không có thị giác, không có xúc giác, ta ở trong không gian vô pháp thao tác, như vậy thực dễ dàng xuyên qua thân thể. Tô Chí Viễn trầm ngâm trong chốc lát, chúng ta đi về trước, ban ngày lại đến. Đều đến nơi này, không bằng trước ra tới, chúng ta dọc theo bên cạnh chậm rãi đi, một có tình huống liền tiến không gian. Chương 132 chân tướng đại bạch, tam. Vừa dứt lời, sơn động nơi xa truyền đến len keng đánh thanh. Tô Chí Viễn cùng bán hạ liếc nhau, phi thường ăn ý căn cứ thanh âm phân rõ phương hướng, tiếp tục đi phía trước đi. Một chén trà nhỏ thời gian. Trước mắt một lần nữa sáng lên tới, 2 mét khoan sơn động biên khảm bàn tay đại dạ Minh Châu. Trong động lượng như ban ngày. Cách đó không xa một phiến cửa đá ngăn lại đường đi. Bất quá, này một nửa hạ tới nói, đều là việc nhỏ nhi. Nhẹ nhàng xuyên qua đại môn, bên trong cảnh tượng lệnh người chấn động. 20-30 cái nam tử tay cùng chân toàn bộ bị xích sắt khóa, ánh mắt lỗ trống chết lặng, trên người vết roi đan sen, máy móc lặp lại trên tay động tác. Một cái 15 tuổi tả hữu nam hài bởi vì làm nghề ngội động tác chậm một ít, đã bị bên cạnh trông coi chịu roi mắng. Một chút lại một chút, máu tươi theo roi chịu động vẩy ra đến trên vách tường. Người nước ngoài dùng không quá tiêu chuẩn Đông Dương lời nói kêu, nhanh lên nhanh lên. Tô Chí Viễn nắm chặt nắm tay, hồng mắt, nhưng lúc này không phải nghĩ cách cứu viện tốt nhất thời cơ. Bán hạ an ủi nắm lấy hắn tay. Ầm ầm ầm cửa đá khai. Một vị bạch tí ghi nam tử đi đến. Này trang phục rất giống lúc trước Hà Tiên cô bên người đám kia người. Bán hạ nhíu mày. Mới vừa nói xong, liền nghe được bạch tí ghi nam tử nói, dừng tay. Người nước ngoài phiết hắn liếc mắt một cái, bớt lo chuyện người. Hiện tại Kiền Châu Chi Châu quản đứng nghiêm, người đem bọn họ đánh chết, ta thượng chỗ nào cho người tìm người đi. Người nước ngoài hùng hùng hổ hổ vài câu, một chân đá văng trước mặt không nhiều ít hơi thở Nam Hải. Bạch Y Liễu Nam Tử nói tiếp, gần nhất bọn họ theo dõi Vinh An Thôn, triều đình phái người lại đây, các ngươi tốt nhất an phận một chút. Trúc Trác Đông Dương lời nói vang lên, triều đình phát hiện chúng ta. Còn không phải cái kia tân nhiệm Chi Châu. Gần nhất ở lộng cái gì lương thực, tính toán tuyển Vĩnh An Thôn làm thí điểm, vô luận như thế nào, gần nhất các ngươi an phận một chút, đừng làm ra cái gì đại loạn tử. Bằng không chủ tử sẽ không buông tha các ngươi. Người nước ngoài dầm gì, liền tính bất mãn, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Bạch Y Liễu Nhân đi rồi, trong sơn động lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, cái kia bị đánh Nam Hải quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thoát, không ai quản hắn. Hắn mất máu quá nhiều, lại không cứu hắn, hắn sẽ chết. Bán hạ nói, trong không gian có hay không cầm máu dược. Bán hạ gật đầu, ta bị một ít. Nơi này chủ yếu nguồn sáng, là đỉnh đầu 20 viên dạ Minh Châu. Chúng ta đem dạ Minh Châu thu được không gian, sấn loạn giúp cái kia Nam Hải thượng dược. Hảo, nói làm liền làm, bán hạ đi vào sơn động nhất bên trên, vừa mới chuẩn bị đem dạ Minh Châu thu vào không gian. Tô Chí Viễn ngăn lại nàng, từ từ, trước đem hắn mê đi. Hắn đã nửa chết nửa sống, sớm ngất đi rồi. Làm hắn vượng đến hoàn toàn một ít. Trong bóng đêm, mấy cái người nước ngoài bô bô gọi bậy, bán hạ sờ soạng căn cứ ký ức lộ tuyến đi vào Nam Hải bên, xác nhận không có lầm sau, đem hắn lộng nhập không gian, tốt nhất dược lại thả lại chỗ cũ. Bất quá một lát, sơn động một lần nữa khôi phục sáng ngời. Người nước ngoài nhóm lẩm nhẩm giao lưu. Vừa rồi sao lại thế này? Dạ Minh Châu hỏng rồi. Không biết. Cái kia Nam Hải đã chết sao? Sắp chết, ném văng ra bãi. Hảo. Bán hạ. Uổng phí công phu. Tô Chí Viễn nhìn nàng ánh mắt trong chốc lát lượng trong chốc lát ám trong chốc lát bất đắc dĩ. Do hỏi, làm sao vậy? Bọn họ chuẩn bị đem cái kia Nam Hải ném văng ra. Nương tử nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Loại này đơn giản tiếng Anh đương nhiên nghe hiểu được, khó một chút liền dù sao cũng là chịu quá 9 năm giáo dục bắt buộc học sinh A. Tô Chí Viễn tán dương, nương tử quả thực tri thức uyên bác. Bán hạ chỉ đương hắn ở trêu chọc, vừa định dối hắn, nhưng ở nhìn thấy hắn thiệt tình thực lòng ánh mắt sau, dối người nói lại nuốt đi trở về. Chương 133 sự tình giải quyết. Ngoài động, con cong trăng non giấu ở mây đen sau, người nước ngoài một đường kéo Nam Hải. Đem hắn tùy tay vứt bỏ ở trong rừng cây. Mới vừa rồi thật vất vả ngừng miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu. Tô Chí Viễn một lần nữa cho hắn thượng dược, dẫn hắn trở về Chi Châu Phủ. Sáng sớm hôm sau, Nam Hải tỉnh. Trước mắt sạch sẽ giường đệm làm hắn có loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Hạ nhân phủng chậu rửa mặt vào được, ngươi tỉnh lạc. Trên người còn đau không? Nam Hải trong mắt hiện lên một tia mê mang cùng khó hiểu. Nhà ta đại nhân cứu ngươi. Cho ngươi thỉnh đại phu thượng dược, bằng không ngươi đã sớm mất máu quá nhiều mà đã chết. Có thể là thật lâu không có nói chuyện qua, Nam Hải thanh âm như là bị răng cưa xé rách quá, đại nhân. Đúng vậy, ngươi từ từ, ta đi tìm Tô đại nhân. Chỉ chốc lát sau, một người thân xuyên màu xanh lá trường bào nam tử đi đến, hôm qua ta ở trong rừng cây đụng tới ngươi, gặp ngươi đầy người là huyết, liền đem ngươi mang theo trở về. Ngươi kêu gì? Gia trụ nơi nào? Người là ai? Kiền Châu Chi Châu Tô Chí Viễn. Nam Hải sửng sốt trong chốc lát, giây tiếp theo, khóc lớn lên. Ta kêu cầu đản, ở tại Vĩnh An Thôn. Ngươi vì cái gì vết thương đầy người xuất hiện ở trên núi? Bọn họ đem ta trộm tới trong sân động, Vĩnh An Thôn thật nhiều người đều ở nơi đó, còn có hảo chút khất cái đều bị trộm tới. Bắt ngươi nhóm làm gì? Nơi đó có một cái rất lớn quan sát. Chúng ta cẩu đản đem chính mình biết đến sự tình một năm một mười nói ra. Tô Chí Viễn an ủi hắn, chuyện sau đó giao cho ta, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng hảo. Đông Dương quặng sắt thưa thớt, thả Đông Dương quốc nghiêm cấm tự mình lấy quặng. Miễn bản hắn quốc người làm cho mặt nhi lấy quặng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tấn Vương vận dụng trong tay ám vệ, thực mau điều tra rõ sự tình ngọn nguồn. Đám kia lam đôi mắt người đến từ Tây Dương, ở tại hải một nửa kia. Cùng Đông Dương phụ cận Tây Tức quốc nhị hoàng tử đạt thành giao dịch. Một cái cho tiền tài, lá trà, đồ sứ, một cái xuất lực hỗ trợ lấy quạng. Nguyên bản bọn họ tính toán làm Hà Tiên Cô ở Kiền Châu tạo hy vọng, như vậy là có thể quang minh chính đại lừa bán dân cư đi đào quạng. chính là bị Tô Chí Viễn quấy rầy kế hoạch. Kế tiếp sự tình giao từ bổn vương Tấn Vương nói, họa vô đơn chí, chuyện tốt thành đôi, lần này tới Kiền Châu, không thành tưởng có lớn như vậy cái kinh hỉ. Lang Trung Nhất Hào nói, Tây Tước quốc khinh người quá đáng. Việc này ta sẽ đăng báo phụ vương, các vị công lao ta cũng sẽ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, đã nhiều ngày, đại gia vất vả. Có thể vì Đông Dương hiệu lực, hạ quan vinh hạnh chi đến. Mọi người cùng kêu lên. Tấn Vương làm việc hiệu suất đặc biệt mau, 3 ngày thời gian đem bọn họ hang ổ bừng, còn thu được không ít binh khí. Nguyên lai, trên núi có dấu 2 nơi quảng sát, một chỗ là đại hình quảng phẹ dít, chưa hoàn toàn khai thác, còn có một chỗ là loại nhỏ quảng sát, đã khai thác xong, hơn nữa đã chế tạo thành binh khí, chỉ là chưa kịp toàn bộ vận đi ra ngoài. Việc này vừa ra, chấn kinh rồi Kiền Châu. Vì bình ổn nhiều người tức giận, Tấn Vương quyết định đem sở bắt được người dạo phố, buổi trưa xử tử, quải với cửa thành. Trên đường cái, các ba cánh chiều bọn họ ném lạn lá cây, Vĩnh An thôn người nhất kích động, cầm lấy hòn đá nhỏ hướng xe chở tù tạp. Không phải người xuất sinh. Ông trời có mắt. Đào nương riêng thỉnh một ngày giả ra tới, trong tay rổ trang tràn đầy đá cùng lá cải, đi theo xe chở tù một đường đi một đường mắng. Mắng mắng, lại nhịn không được khóc lên, nhi tử, nương cho ngươi báo thủ, giết ngươi người xấu nương bắt được, nương làm được. Chương 134 chủ động. Vĩnh An thôn sự tình tạm hạ màn. Kế tiếp mọi người đều vội vàng tuyển thôn làm thí điểm loại lương thực. Tuy rằng bá tánh đều tin tưởng Tô Chí Viễn, nhưng là đối với không biết sự tình đại gia trong lòng đều có điểm sợ hãi. Ở rất nhiều thôn đều ở triệu khai hội nghị khẩn cấp thời điểm, Vĩnh An thôn thôn trưởng chủ động cầu kiến Tô Chí Viễn. Thảo dân khấu kiến Chi Châu đại nhân. Vĩnh An thôn thôn trưởng là cái dáng người thấp bé lao nhân. Lao nhân ra đứng lên mà nói. Thảo dân là đại biểu Vĩnh An thôn tới, nghe nói đại nhân muốn tìm một cái thôn đi nghiên cứu một loại tân lương thực. Chúng ta Vĩnh An thôn mọi người đều nguyện ý, hy vọng đại nhân có thể lựa chọn chúng ta thôn. Chủ động xin ra trận, các ngươi thôn vẫn là đầu một cái. Tô Chí Viễn cười nói. Tuyển thôn loại lương thực, chuyện này truyền đến ồn ào huyên náo, đại gia đã chờ mong, lại sợ hai tuyển đến nhà mình thôn, vạn nhất thất bại, bọn họ liền không đồ ăn. Mấy năm nay, chúng ta Vĩnh An thôn già trẻ lớn bé không biết đi rồi nhiều ít, nếu không phải đại nhân, bọn họ liền cái về địa phương đều không có, mọi người đều là cảm ơn. Hiện tại, đại nhân yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta khẳng định tận cố gắng lớn nhất. Kia liền lựa chọn Vĩnh An thôn làm thí điểm. Tô Chí Viễn nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu gieo trồng thất bại, triều đình là có trợ cấp. Vĩnh An thôn thôn trưởng sờ soạn một phen nước mắt, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, cảm ơn triều đình. Ngày kế, thiên tờ mở sáng, Vĩnh An thôn cửa thôn liền tụ tập một đám người, hảo chút ra ngoài chạy trốn người cũng đều đã trở lại. Đại gia nôn nóng bất an chờ đợi, đào nương cũng ở bên trong. Mọi người vây quanh nàng, hướng nàng hỏi thăm, đào nương, nghe nói ngươi ở Chi Châu phủ ngốc quá một đoạn thời gian, ngươi có hay không gặp qua đại nhân nói cái kia cao sản lương thực a? Có lẽ là vì nhi tử báo thù, hiểu rõ tâm sự, đào nương dần dần trở nên ái cùng người ta nói lời nói, không hề sống ở thế giới của chính mình bên trong. Đương nhiên gặp qua, ta còn may mắn tham dự quá gieo trồng đâu. Yêu, ngươi còn loại quá. Mau cùng mọi người nói nói. Đào nương thanh thanh giọng nói, cùng mọi người ngồi vào một cây đại thụ hạ êm thai mà nói. Mùa xuân nhìn nương tử giữa mày ưu sầu tan đi, trong lòng cũng vì nàng vui vẻ. Trên cây biết yêu, thái dương cũng càng lên càng cao, thiên nhi cũng càng ngày càng nhiệt. Nhìn chung quanh chung, Tô Chí Viễn đám người thân ảnh xuất hiện ở con đường cuối. Mau xem, có người tới. Đại gia nhón chân mong chờ. Thần Vương, Tô Chí Viễn, hộ bộ mấy người xuống ngựa. Tô Chí Viễn đi hướng phía sau xe ngựa, nương tử, tới rồi. Ô Nhu đỡ bán hạ xuống xe. Đó chính là Chi Châu đại nhân đi. Có người nhỏ giọng hỏi đào nương. Chi Châu đại nhân đối phu nhân hảo hảo A, còn đỡ nàng xuống xe ngựa đâu. Đào nương nhìn nàng một cái, người nam nhân ở phía sau nhìn người đầu. Kia thiếu phụ đĩu môi, nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, mặc thanh. Tô Chí Viễn Huệ bán hạ ở Tấn Vương cho phép hạ đi đến các thôn dân trước mặt. Chào mọi người, ta là Kiền Châu Chi Châu Tô Chí Viễn. Bái kiến đại nhân. Các thôn dân quỳ xuống tới muốn dập đầu, bị Tô Chí Viễn ngăn lại. Lời nói không nói nhiều, hôm nay, chúng ta tới mục đích mọi người đều đã biết Tô Chí Viễn chỉ vào phía sau túi, nơi này chính là chúng ta muốn loại đến lương thực. Trải qua phân phối, phía đông 30 hộ nhân ra loại khoai tây, phía tây 30 hộ nhân ra loại khoai lang đỏ. Đào Nương bởi vì phía trước tham dự quá gieo trồng, đặc biệt mời nàng từ giữa hiệp trợ. Gieo trồng khoai tây khoai lang đỏ yêu cầu 2 tháng, tại đây trong lúc, Tô Chí Viễn, Bán Hạ cùng với hộ bộ người sẽ vẫn luôn ở tại Vinh An Thôn. Chương 135 trước đào hạ đảng điền. Thôn trưởng nhiệt tâm mời mọi người ở tại nhà hắn. Tô Chí Viễn huyền cự, chúng ta người quá nhiều, không biết phụ cận có hay không không ai trụ rảnh rỗi phòng ở. Có. Thôn trưởng mang theo mọi người tới đến thôn đầu, nơi này nguyên lai là đại ngưu gia, sau lại trong nhà sinh con, liền một lần nữa nổi lên tân phòng, nơi này liền không. Đại ngưu nghe được tin tức vội vội vàng vàng chạy tới. Đại ngưu, mau tới đây. Thôn trưởng nói. Tô Chí Viễn nói, đây là nhà ngươi. Là thảo dân gia, các đại nhân cứ việc trụ. Tô Chí Viễn móc ra 5 lượng, đây là rừng chân phí. Không được, sao có thể thu đại nhân tiền. Đại nhân giúp chúng ta cưỡng chế di rời trên núi người xấu, chúng ta vô cùng cảm kích, nơi này đại nhân liền an tâm trụ hạ, không cần tiền, đại nhân tưởng ở bao lâu. Thôn trưởng cũng hỗ trợ nói, các đại nhân liền trụ hạ đi, trong thôn liền này kiện, các đại nhân đừng ghét bỏ. Các thôn dân khẩn trương lại câu nệ vây quanh ở một bên, 7 tháng sáng sớm, đã bắt đầu khô nóng. Tướng công, đại gia một mảnh tâm ý, cũng đừng chống đẩy. Vậy cảm ơn mọi người. Tô Chí Viễn ôm quyền. Hẳn là. Các thôn dân liên tục xua tay. Đại gia cũng đừng làm chờ, chúng ta này liền bắt đầu đem. Có bất luận cái gì không hiểu địa phương có thể tới tìm ta hoặc là nhà ta nương tử, hoặc là tìm đảo nương hỗ trợ. Đã biết. Mọi người đáp lời. Mọi người cầm quốc cụ bắt đầu làm việc nhi. Hộ bộ mấy người dẫn theo bút ký lục. Hứa đại nhân cùng sư gia cũng thường xuyên tới hỗ trợ, sư gia thân vô bên vật một thân nhẹ. Lui tới số lần nhiều, dứt khoát ở tại Vinh An Thôn không đi rồi. Hứa phu nhân đã nhiều ngày nôn ngén lợi hại, hứa đại nhân đành phải qua lại bôn ba. Nhật tử từng ngày qua đi, hết thể đều ở chiều tốt phương hướng phát triển, nhìn đồng ruộng liếc mắt một cái vọng không đến biên lục ý, mọi người trong lòng đều là vui mừng. 2 tháng thực mau qua đi. Đêm đã khuya, rất nhiều người đều ngủ không yên, bởi vì ngày mai có thể khai đảo. Nôn nóng bất an 3 tháng. Chờ đợi kết quả hộ bộ thị lang đám người trắng đêm khó miên, hận không thể thiên lập tức đại sáng lên tới. Tô Chí Viễn nằm ở trên giường chăn trọc. Tướng công, nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai còn phải dậy sớm. Hảo, nghỉ ngơi bãi. Vạn chúng chờ mong chung, chân trời nổi lên một tia bạch, trong viện cửa phòng mở ra. Lang trung số 2 ở trong viện bồi hồi. Tiếp theo, lang trung nhất hảo cũng tỉnh, Tô Chí Viễn bọn người đi lên. Hô hấp mới mẻ không khí. Cả người đều thoải mái rất nhiều. Qua loa ăn xong cơm sáng, hộ bộ đám người phủng giấy bút liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mở ra nhóm, bị bên ngoài mênh mông đám người hoảng sợ. Thôn trưởng xoa xoa tay, các đại nhân tỉnh lạc. Lang trung nhất hảo, các ngươi tỉnh đến cũng đến sớm hơn. Thôn trưởng cộc lốc đến cười, không mặt mũi nói cho các vị đại nhân nhóm, bọn họ trong thôn hảo những người này kích động một đêm không ngủ. Đều ngóng trông giờ khắc này đâu. Mùa xuân. Nhà ngươi loại chính là khoai lang đỏ, liền trước từ nhà ngươi bắt đầu đào bãi. Hào lặc. Mùa xuân ra có một mẫu trung đẳng đồng ruộng, 2 mẫu hạ đẳng điền. Thấn Vương nói, trước đào hạ đẳng điền. Mùa xuân, đào nương đồng thời ra trận, đại gia vây quanh ở mặt trên nhìn. Đương đệ nhất cái quốc đi xuống, vài cái khoai lang đỏ lộ ra biên tới, liên tiếp mấy quốc đi xuống, 4-5 cái khoai lang đỏ đã bị đào ra. Sư gia xoa xoa tay nóng lòng muốn thử. Nguyên lai không phải dùng giúp nhà. Có không ít tính tình cấp thôn dân cũng kiểm chế không được. Đại nhân, bọn họ 2 người không biết muốn lộng tới khi nào. Tiểu nhân đi xuống giúp bọn hắn. Tô Chí Viễn gật đầu. Chương 136 Tấn Vương hồi kinh. Sư gia cùng đồng chi cũng hạ điền hỗ trợ. 2 người dùng không quen cái quốc, vẫn là giống như trước đây, tay không rút. Theo thời gian càng lâu, điền biên đất chống thượng khoai lang đỏ cũng càng ngày càng nhiều. Hộ bộ mấy người nhéo bút ký lục tay cũng càng ngày càng run. Thấn Vương bối ở phía sau tay khẩn nắm chặt. Ánh nắng càng thêm mãnh liệt, không trung từ bạch biến hoàng, ngoài ruộng làm việc người, mồ hôi ướt đẫm xiêm y đi. Nhưng, đại gia trong lòng đều là vui sướng. Tuy rằng không biết cụ thể sản lượng, nhưng là nhìn kia từng đống tiểu núi cao khoai lang đỏ, mọi người cao để tâm buông xuống. đại gia trong lòng đều ở hô to, thật là cao sản. Chi Châu đại nhân không có lừa bọn họ. Này một mẫu đào xuống dưới ít nhất 1.000 cân bãi. Chi Châu phu nhân thật là Kiền Châu phúc tinh. Thế nhưng có loại này cao sản lương thực. Về sau không bao giờ dùng chịu đói. Đại gia đoàn kết nhất trí, thực mau một mẫu đất tất cả đều đào xong rồi. Mùa xuân sờ soạng chán tí tách đắp hãn, tràn đầy chấn động đứng ở khoai lang đỏ bên cạnh, này cũng quá nhiều bãi. Cực nóng thiên, lửa nóng đến tâm, đại gia trong mắt tràn ngập đối tương lai hy vọng cùng chờ đợi. Ở đây không có một người nói chuyện, đại gia trầm mặc đã lâu. Tấn Vương đi đến khoai lang đỏ bên cạnh, tinh tế vuốt khoai lang đỏ, thật lâu sau, phim có nước mắt hai tròng mắt lại khôi phục thành dĩ vãng thanh minh. Cân nặng, ký lục. Tấn Vương nói, hộ bộ người đã phục hồi tinh thần lại, đâu vào đấy làm tốt trong tay sự tình. Ước chừng 5.500 cân. Các thôn dân lập tức tạc, nhiều ít, vừa rồi vị kia đại nhân nói nhiều ít. Là 550 cân sao? Không, là 5.500 cân. Có người run rẩy thanh âm khẳng định nói. Trời ạ, ta cho rằng ta nghe lầm. Ngay từ đầu nói cao sản, cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại có thể có 500 cân liền rất hảo. Chính là hiện tại ước chừng hơn 1.000 cân nha. Nay còn chỉ là hạ đẳng điền, thượng đẳng điền khẳng định sẽ càng cao. Đại gia cảm xúc ngẩng cao, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đảo một cái trung đẳng điền, một cái thượng đẳng điền. Hộ bộ đề bút ký, khoai lang đỏ sản lượng, hạ đẳng đồng ruộng sản 5.500 cân, trung đẳng điền 6.000 cân, thượng đẳng điền 6.600 cân. Khoai tây sản lượng cũng là như thế. Tấn Vương nhìn bán hạ, tô phu nhân không riêng gì tô đại nhân phúc tinh, cũng là chúng ta Đông Dương quốc phúc tinh. Bán hạ hành lễ, có thể vì Đông Dương tẫn non nớt chi lực, thần phụ cũng thực vui vẻ. Tấn Vương cười đến rất có thâm ý, hai vị sợ là muốn trước tiên hồi kinh. Kinh thành gió nổi mây phun, hoàng hậu một đảng cùng Chu Vương một đảng đấu đến lợi hại. Hoàng hậu buồn vô tình cuốn vào trận này phân tranh, Tề Vương đã thất thế, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh vượt qua quãng đời còn lại, vì nhi tử cầu phúc. Ai ngờ Chu Vương cái này ngu xuẩn thế nhưng động thủ hại thủ hoàng lăng Tề Vương. Âu yếm nhi tử đã chết, hoàng hậu không cần thiết vẫn luôn ẩn nhẫn, vận dụng trên tay lực lượng, cùng Chu Vương đua cái cá chết lưới rách. Tấn Vương thừa dịp cái này trống vắng, lênh cái công việc béo bở, đi trước Kiền Châu, vừa lúc có thể tránh đầu sóng ngọn gió. Tới thời điểm là 6 người, đi thời điểm cũng là 6 người, còn mang đi hai đại túi khoai tây cùng khoai lang đỏ. Kế tiếp một ít thiện đuôi công tác từ Tô Chí Viễn hoàn thành. Nếu khoai lang đỏ khoai tây gieo trồng thành công, như vậy liền phải đại diện tích mở rộng. Vĩnh An thôn mỗi nhà mỗi hộ yêu cầu cung cấp 500 cân khoai lang đỏ hoặc là khoai tây làm học phí, cái khác đều về cá nhân sở hữu. Đại gia lập tức sôi trào. Quan phủ lại ra thông cáo, yêu cầu gieo trồng khoai lang đỏ cùng khoai tây nhân gia có thể miễn phí lại đây lanh hạt giống, sẽ có người dạy bọn họ gieo trồng. Cái khác thôn sôi trào. Trong lúc nhất thời quan phủ đám người dũng dũng, tưởng tượng đến, 2 tháng lúc sau là có thể có được nhiều như vậy lương thực, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Chương 137 thương cơ. Mùa xuân từ giữa thấy được thương cơ, mỗi ngày đẩy tiểu xe đẩy đi trên đường bán nướng khoai, bán khoai lang đỏ, 2 văn tiền một cái. Không ít người bị mùi hương hấp dẫn, vây quanh ở một bên, đây là gần nhất thực hỏa cái kia khoai lang đỏ. Đúng vậy, nhưng thơm. Còn tiện nghi, nửa cân thêm một cái, đại nương muốn hay không mua cái nếm thử. Đại nương đang do dự, bên cạnh tiểu nam hải phe phẩy tay làm nũng, mãi, thơm quá à, ta muốn ăn ta muốn ăn. Mùa xuân rèn sắt khi còn nóng, liền cấp hoa hoa mua một cái, tiện nghi liệt, 2 văn tiền một cái, ta cho ngươi chọn cái đại. Vậy lấy một cái, cho ta tôn tử chọn cái đại. Hào lặc. Mùa xuân xốc lên cái sọt mặt trên bố, mùi hương càng nồng đậm. Mùa xuân tìm cái lớn nhất cấp đại nương, ngài khoai lang đỏ. Này như thế nào như vậy dơ? Này muốn như thế nào ăn? Mùa xuân nói, này bên ngoài chính là khoai lang đỏ ra, là không thể ăn. Đem khoai lang đỏ một vặn vì nhị, lộ ra bên trong mạo nhiệt khí màu vàng trái cây, muốn ăn này màu vàng, hoa nhi, ngươi nếm thử, tiểu tâm năng. Tiểu hoa nhi nghe mùi hương đã sớm nhịn không được, tiếp nhận khoai lang đỏ hướng trong miệng tắc. Bên cạnh vây xem người. Cười hỏi, hoa nhi, ăn ngon sao? Hảo ngọt ta, nãi, hảo hảo ăn. Nói, đem mặt khác một nửa khoai lang đỏ đưa cho nãi nãi. Nãi vui mừng mà nhìn tự mình tôn tử, nãi không đói bụng, ngươi ăn. Hoa nhi này thật hiếu thuận. Người chung quanh khen. Đại nương xem tôn tử ăn đến vui vẻ, chung quanh người còn khen nhà bọn họ đại tôn nhi, trong lòng vui mừng, thống thống khoái khoái mà thanh toán tiền. Không ít tiểu hài tử nhìn thèm ăn, sôi nổi quấn lấy chính mình cha mẹ, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Phàm là trong nhà điều kiện thượng nhưng, đều thỏa mãn nhà mình hài tử nguyện vọng. Trong một góc, một cái xanh sao vàng vọt tiểu nữ hài nhi kéo lại mẫu thân ống tay áo, mẫu thân. Phụ nhân an ủi nói, chúng ta đã báo danh, quan phủ sẽ an bài người tới dạy chúng ta loại khoai lang đỏ cùng khoai tây, đang đợi 2 tháng, mẫu thân mỗi ngày cho ngươi nổi khoai lang luộc ăn, được không? Tiểu nữ hài hiểu chuyện gật gật đầu, nhìn nơi xa ăn khoai lang đỏ hài tử, trong mắt là nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Phụ nhân không đành lòng, sơ biến toàn thân trên dưới, chỉ tìm được rồi 1 văn tiền, do dự luôn mãi, vẫn là đi đến mùa xuân quán trước, có thể cho ta 1 cái 1 văn tiền khoai lang đỏ sao? Có người cười nhạo, đều là 2 văn tiền, nơi nào có 1 văn tiền khoai lang đỏ? Phụ nhân mặt đỏ lên. Tiểu nữ hài lôi kéo mẫu thân tay, nương, ta không ăn, chúng ta đi thôi, chúng ta về nhà chính mình loại. Mùa xuân cũng là nghèo khổ nhân ra lại đây, nhìn một màn này không đành lòng, lặng lẽ bắt tay rôi đến trong sọt, đem 1 cái khoai lang đỏ 1 phân thành 2. Đại muội tử, ta nơi này có cái ăn 1/2 khoai lang đỏ, ngươi nếu là không chê, liền đưa cho hải tử nếm thử vị. Mùa xuân lấy ra 1/2 khoai lang đỏ. Không chê không chê, vừa lúc ta có 1 văn tiền, này 1/2 khoai lang đỏ ta mua tới. Mùa xuân cũng không chối từ, hảo lặc, ngươi lấy hảo, ngươi khoai lang đỏ. Phụ nhân tiểu tâm tiếp nhận khoai lang đỏ, đưa cho hải tử, ăn xong. Tiểu nữ hải có lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn mẫu thân, cảm ơn thúc. Một cái buổi sáng, mùa xuân trong sọt mặt hơn 200 cái khoai lang đỏ đều bán hết, tổng cộng tránh 400 văn. Vĩnh An thôn người có học có dạng, tức khắc, Kiền Châu nhấc lên 1 cổ bán khoai lang đỏ phong trào. Nhưng là Vĩnh An thôn nhân số nhiều như vậy, từng nhà đều bán nói, sinh ý đã chịu lan đến. Có không ít có sinh ý đầu góc người, xe đẩy đi bến tàu bán, còn có không ít người bán sỉ cấp nơi khác tiểu thương. Trong lúc nhất thời, khoai lang đỏ trở thành quanh thân cực nóng đề tài. Chương 138 đại kết cục. 2 tháng qua đi, Kiền Châu phụ cận trong thôn loại đến khoai tây khoai lang đỏ đều phải thành thục. Khoai lang đỏ cũng đã chịu đại gia xưa nay chưa từng có hoan nghênh. Vĩnh An thôn người nương lần này bán khoai lang đỏ kiếm lời không ít tiền. Kiền Châu phụ cận thành thị cùng chi liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, không ít khu vực tiểu thương sôi nổi đi vào Kiền Châu mua sắm sinh khoai lang đỏ khoai tây, lại lấy giá cao bán đi. Liên ở Kiền Châu một mảnh hòa thuận vui vẻ, vạn dân hoan hô thời điểm, nên đón một kiện lệnh người khổ sở sự tình. Cái gì? Chi Châu đại nhân phải về kinh. Đi trở về sau đều không tới. Các ngươi đừng khóc ca, Chi Châu đại nhân là trở về tiếp thu ban thưởng. Ô ô ô, ta luyến tiếc đại nhân cùng phu nhân. Cho dù đại gia ở không cam nguyện, phân biệt thời khắc tổng muốn tới lâm. Trước sau như một trời nắng, trên đường đám người chen chúc. Các ba tánh ăn ý mà không ra một cái con đường cấp xe ngựa đi trước. Các ba tánh theo đuôi xe ngựa một đường đi đến bến tàu. Đại gia lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt gà vịt thịt cá trở, một đặt ở Tô Chí Viễn trước mặt liền chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Chí Viễn cùng bán hạ trước mặt đã tích đầy hảo chút thức ăn. Tô ma ma tốt xấu là gặp qua việc đời, cũng không kinh hoàng. Xin chỉ thị phu nhân, này đó thức ăn làm sao bây giờ? Bán hạ cười nói. Dù sao cũng là đại gia đến một phần tâm ý, mang đi bãi. Tô ma ma cảm khái, ban đầu tới thời điểm, trong lòng còn sợ hãi, nghe nói Kiền Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, không thành tưởng phút cuối cùng phải đi, lại có chút luyến tiếc. Không tha đâu chỉ Tô ma ma, Huyền Lê cùng Niệm Sơ 2 cái tiểu gia hỏa biết phải đi, cảm xúc liền vẫn luôn hạ xuống. Tâm tình nhất phức tạp chính là Tô Chí Viễn, nhất chấn động chính là bán hạ. Trước kia xem lịch sử, nói nào đó danh thần từ nhiệm khi vạn dân đưa tiễn, khi đó còn cảm thấy quá khoa trương, chính là hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết được có bao nhiêu chấn động. Thuyền càng đi càng xa, bến tàu ba tánh đã xem không rõ, nhưng là còn có thể loáng thoáng nghe thấy đối diện hô to Tô Chí Viễn tên. Bán hạ cảm thấy tự hào, vỗ vỗ Tô Chí Viễn vai không tiếng động an ủi, liền ôm Huyền Lê vào khoang thuyền, đem dư lại thời điểm để lại cho Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn lần này là mang theo nhâm mệnh hồi kinh, đồng hành còn có Kiền Châu đồng chi Hứa đại nhân cùng sư gia. bọn họ lần này gieo trồng cùng thượng một lần phúc thọ mương công trình chúng cũng có không tồi biểu hiện, bởi vậy, cùng đi trước kinh thành, tiếp thu ban thưởng. Tô gia mọi người đều ở kinh thành, cho nên, Tô Chí Viễn vẫn chưa từ nhỏ Hà thôn đường vòng đi, mà là trực tiếp ngồi thuyền trở về kinh thành. Tô Chí Viễn là có công chi thần, nay đây, hắn một hồi tới, đã bị tuyên vào cung trung, đồng hành còn có bán hạ, Hứa đại nhân cùng sư gia. Kinh thành Tô gia mãn viện hoan nghênh, mọi người vui sướng phía trước còn không co tan đi, lại nhân thánh nhân triệu hoán lớn như vậy vinh quang, không khí lập tức đặt tới. Tô Mâu vốn định lôi kéo bán hạ khóc vừa khóc, kể ra tương tư khổ, lúc này cũng không thương cảm, ngóng trông Tô Chí Viễn đám người trở về. Tô Chí Viễn đám người tự buổi trưa bị tuyên vào cung trung, mãi cho đến trạng vạng mới trở về, còn mang theo mấy đại dương ban thưởng. Mọi người nhón chân mong chờ, vừa nhìn thấy hắn, liền vây quanh hắn hỏi, vì sao lưu lại lâu như vậy, thánh nhân đều nói gì đó. Tô Chí Viễn cười nói, thánh thượng khen nương tử huệ chất lan tâm, vì Đông Dương làm đại công hiến, đặc phong nàng vì phúc lộc của chúa, đất phong Kiền Châu. Tô Mẫu một cái kích động, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tô lão cha cũng bắt đầu nói lắp, quận chúa. Hai người lại nhải, cái gì tổ tông phù hộ, bồ tát phù hộ, tô ra đến không được, thế nhưng ra cái quận chúa con dâu. Tô Chí Viễn chắp tay thi lễ lễ, ngày mai sách phong liền phải xuống dưới, chúc mừng nương tử. Bán hạ đồng dạng chắp tay thi lễ, cũng chúc mừng tướng công thăng đến nhị phẩm nội các học sĩ. Mọi người có vinh cùng nào. Tô Mẫu bận việc bữa tối đi, ra lớn như vậy hỉ sự. Đêm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút. Sư gia cùng đồng chi Hứa đại nhân cũng đã chịu ban thưởng. Hứa đại nhân thăng đến Kiền Châu Chi Châu, thưởng bạc và lượng, thưởng ruộng tốt vạn khoảnh. Sư gia ban kim bài sư gia danh hiệu, thưởng bạc ngàn lượng, ruộng tốt ngàn khoảnh, ban Kiền Châu phủ trạch một tòa. Tấn Vương bởi vì phát hiện địch quốc người tư thải quặng sắt có công, bị thánh nhân phong làm thái tử, chúng thần ồ lên. Lúc trước còn chỉ là suy đoán. Hiện giờ thánh thượng này cử chứng thực bọn họ trong lòng suy nghĩ, thánh thượng đúng là vì Tấn Vương lót đường. Chu Vương làm khí, nhưng cũng không thể nề hà, hoàng hậu bên kia vẫn luôn lại cho hắn tạo áp lực, ôm ngọc nát đá tan thái độ, gần nhất càng là lấy ra hắn cùng địch quốc tương thông chứng cứ phạm tội. Thánh thượng giận dữ, cướp lấy Chu Vương danh hiệu, cầm tù trong phủ, không được triệu hoán, vĩnh không ra phủ. Chu Vương mẹ đẻ chịu cập sóng liền, khó thoát vừa chết. Thánh thượng niệm cập ngày xưa tình cảm, lột đi danh hiệu, biếm lãnh cung. Từ đây, Tấn Vương một người độc đại, thượng vị là chuyện sớm hay muộn. Sách phong thái tử ngày đó, dị thường thuận lợi, đại cục đã định, không người dám trọc. Nghe nói, hoàng hậu tư tử sốt ruột, ở mỗ một ngày sáng sớm, với trong cung thắt cổ tự sát, mọi người thổn thức. Chân thật tình huống như thế nào, không thể hiểu hết. Đế vương chi ra, từ trước đến nay tàn khốc, người thắng làm vua. Người thua lầm giặc. Tô phu nhân cùng thái tử phi giao hảo tin tức vừa ra, tức khắc thành trong kinh thái thái vòng nướng tay nhưng đến nhân vật. Tô Chí Viễn cũng bởi vì đứng thành hàng chính xác, tài hoa hơn người, bị thái tử trọng dụng, nhảy trở thành kinh thành hương bánh trái. Đông Dương 30 năm, hoàng thượng thoái vị nhường hiền, truyền ngôi cho thái tử. Tô Chí Viễn được đến trọng dụng, vị cực nhân thần, trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất thừa tướng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.